Vệ thị là con gái duy nhất, Cao Hy cũng là con gái duy nhất, tam đại người của hồi môn tích lũy lên không dung khinh thường, mà Cao Nhiên không có mẫu tộc tài lực giúp đỡ, chỉ dựa Anh quốc công phủ chuẩn bị của hồi môn, kỳ thật chỉ là thường thường. Rốt cuộc Anh quốc công phủ con cháu sung xuê, Cao Nhiên mặc dù cao gả cũng bất quá một cái ngoại gả nữ, có thể cùng quốc công phủ nhi tử tôn tử so sao. Bất quá nếu Cao Nhiên về sau bắt được nhà chồng Yến Vương phủ tài chính quyền to, kia phải nói cách khác. Nội tình lại thâm hậu gia tộc đều không cần cùng hoàng tộc so phú quý, so đến qua kia một ngày, hơn phân nửa chính là gia tộc bị thanh cắt nhật tử. Lâm Vị Hy biết được mẫu thân vệ thị của hồi môn, cùng với bà ngoại lén trợ cấp nàng điển trang khế đất đều bị công chúa phủ thu hồi sau, trong lòng thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nay liên hảo, Anh quốc công phủ ra cho nàng của hồi môn là Cao gia tài sản riêng, bọn họ nguyện ý qua tay cấp Cao Nhiên. Lâm Vị Hy không lời nào để nói, đáy lòng cũng không thế nào để ý, nhưng là mẫu thân vệ thị di vật lại vô luận như thế nào đều không thể bị Cao Nhiên nhúng chàm. Mẫu thân di vật cùng bà ngoại đồ vật cũng không có rơi vào Cao Nhiên tay, Lâm Vị Hy vui vẻ đến cực điểm, mấy ngày liền đều là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, liền xem Cao Nhiên ánh mắt cũng hiền từ lên. Như vậy xem ra, Cao Nhiên bắt được tay đồ vật cùng nàng lúc trước kém xa, Lâm Vị Hy đối này thâm biểu tiếc nuối, cực kỳ sung sướng. Lúc này nghĩ lại mấy ngày hôm trước Cao Nhiên khoe giàu hành vi, Lâm Vị Hy càng thêm cảm thấy buồn cười. Toàn bộ buổi tối Lâm Vị Hy đều mang theo mạc danh ý cười, thường thường chiều Cao Nhiên xem một cái. Lâm Vị Hy động tác cũng không có cố tình che giấu, Cao Nhiên không biết vì sao có chút phát mao, ngay cả Cố Trình Diệu đều kỳ quái mà liếc Lâm Vị Hy vài mắt. Dùng bữa đến nửa đoạn sau thời điểm, Lâm Vị Hy cơ bản liền không hề động chiếc đũa, chỉ là ở chính mình cơm mổ mễ giống nhau trọc, chờ Cố Huy Ngạn dừng lại động tác sau, nàng liền lập tức phóng đũa. Có lẽ là bởi vì phóng đũa quá mức nhanh nhẹn, dẫn tới Cố Huy Ngạn chiều nơi này nhìn thoáng qua, hảo hảo ăn cơm, không cần ngây ngô cười. Lâm Vị Hy đối những lời này thực không phục, cái gì kêu ngây ngô cười. Trong phòng mặt khác phụng dưỡng người nghe được lời này đều đã khiếp sợ đến chết lặng, ngay cả Cố Trình Diệu đều thấy nhiều không trách. Sống nhờ Lâm cô nương ở trong vương phủ là một cái thực đặc thù tồn tại, vô luận đắc tội ai, đều không thể đắc tội Lâm cô nương. Quả nhiên Cố Huy Ngạn nghe thế loại chống đối cũng không có để ý, mà là xoay cái đề tài, nói lên một khác sự kiện, ngươi tháng năm trừ phục, cự hiện tại không thừa bao lâu, tương quan đồ vật đều chuẩn bị tốt sao. Lâm Vị Hy nhấp môi ừ một tiếng, nàng không có trả lời, mà là thiên quá mặt xem Cố Huy Ngạn, ta muốn ở Hiến Vương trong phủ trừ phục. Cố Huy Ngạn nhẹ nhàng nhìn nàng một cái, bằng không đâu. Bên cạnh nghe người đều có chút không đứng được, Yến Vương chủ động đưa ra cấp Lâm cô nương xử lý gia hiếu, Lâm Vị Hy cư nhiên còn lộ ra miễn cưỡng ý tứ. Cao Nhiên lúc ấy biểu tình liền không tốt lắm, Lâm Vị Hy không khỏi cũng quá làm bộ làm tịch, Yến Vương cũng thật là, loại này lại làm ra vẻ lại làm nữ tử, vì cái gì con nàng. Chính là Cố Huy Ngạn như vậy nhắc tới, ngồi ở bên người Cố Trình Diệu cũng không có phản đối ý tứ. Cao Nhiên chính là lại không thoải mái cũng đến cười ứng thừa, gia hiếu là đại sự, Lâm cô nương có thể ở Hiến Vương trong phủ trừ đồ tang, thật là cùng vương phủ có duyên. Gia hiếu sự tình ta còn không có lo liệu quá, nếu có không hợp ý địa phương, còn thỉnh Lâm cô nương thứ lỗi. Cao Nhiên ở trong lời nói âm thầm chôn cái đinh, đây là một câu khách khí nói, ai biết Lâm Vị Hy thật đúng là tiếp miệng nói, nếu thế tử phi không xử lý quá hôn tang việc, vậy quên đi đi. Xả tang không phải cái gì đại sự, ta chính mình an bài liền đủ rồi, không cần phải thế tử phi hiện học. Lời này vừa ra trường hợp lập tức xấu hổ, Cao Nhiên không nghĩ tới chính mình một câu khách khí lời nói thế nhưng thật bị Lâm Vị Hy thượng cương thượng tuyến, khỏe miệng nàng cứng đờ, cho chính mình giảng hòa nói, ta tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là ở trong nhà cũng từ tổ mẫu trưởng bối chỉ đạo, qua tay quá một ít đại sự. Lâm cô nương nếu ở tại vương phủ kia đó là nhà của chúng ta khách quý. Trừ phục loại sự tình này, như thế nào có thể làm người cái này khách nhân chính mình chuẩn bị đâu? Có cái gì không được, Lâm gia chỉ còn ta một người, nếu không phải gặp được Yến Vương Điện Hạ, chuyện gì không được ta chính mình tới. Nói tới đây Lâm Vị Hy chiều bên cạnh nhìn thoáng qua, nàng dám đảm đương mặt hồi sặc Cao Nhiên, nhưng là lại không dám phất Cố Huy Ngạn mặt mũi. Nói trắng ra là chuyện này quyền quyết định còn ở Cố Huy Ngạn trong tay, Lâm Vị Hy thấy Cố Huy Ngạn thần sắc bình tĩnh thong dong. Một chút cảm xúc đều không ngoài tiết, Lâm Vị Hy cảm nhận được vô hình áp lực, chạy nhanh gặp may nói nịnh hót lời nói, ta là cùng Yến Vương Điện Hạ có duyên, lại không phải cùng Yến Vương Phủ có duyên, làm Yến Vương Phủ giúp ta làm trừ phục không hề có đạo lý. Yến Vương Điện Hạ ngươi nói có phải hay không? Như thế nào cái không duyên pháp? Cố Huy Ngạn nhìn về phía Lâm Vị Hy, ánh mắt hiền hòa, nhưng là nói ra nói lại hoàn toàn không giống nhau. Ta cùng Yến Vương Phủ ở ngươi trong mắt có khác biệt. Đương nhiên là có khác biệt. Yến Vương là ngài, Yến Vương Phủ lại là triều đình phân phong gia tộc. Nếu là Vương Phủ những người khác sai xử ta, ta khẳng định không thèm để ý tới. Nhưng nếu là Yến Vương ngài, kia ngài cứ việc mở miệng, ta máu chảy đầu rơi, không chối từ. Cố Huy Ngạn rốt cuộc cười một tiếng, nhẹ nhàng liếc Lâm Vị Hy liếc mắt một cái, liền ngươi có thể nói. Lâm Vị Hy vừa nghe liền biết hấp dẫn, kia chuyện này cứ như vậy nói định rồi. Thứ ngươi đi. Lâm Vị Hy lập tức vui vẻ ra mặt, cuối cùng còn không quên chiều Cao Nhiên phương hướng bổ thượng một đao. Tuy nói khách nghe theo chủ, nhưng là có thể không nhọc phiền các ngươi nhị vị, vẫn là không nhọc phiền hảo. Thế tử phi không cần sốt ruột học, Yến Vương Điện Hạ đã đồng ý, ta chính mình tới lan lộn. Loại này thời điểm đều không quên mang lên hắn, Cố Huy Ngạn cảm thấy bất đắc dĩ vừa buồn cười. Loại này tiểu nữ hải tâm tư cách hắn quá xa xôi, Cố Huy Ngạn thói quen bên người đều là dính huyết binh pháp quân báo, hoặc là lệnh leo triều đình đấu tranh, đột nhiên bị một cái tiểu cô nương lôi kéo đến chính mình nhi nữ tâm kế chung, phảng phất hắn cũng lây dính đến một thế giới khác pháo hoa khí. Tuy rằng đơn bạc hiện thiện, nhưng là cảm giác lại cũng không xấu. Cao Nhiên cùng Cố Trình Diệu ngồi ở cùng nhau, Lâm Vị Hy chiều Cao Nhiên liếc tới kia liếc mắt một cái thời điểm, Cố Trình Diệu tự nhiên cũng xem đến rõ ràng. Hắn giao dưỡng cùng thơ hấu trải qua đều nói cho hắn, hắn hẳn là thích ôn nhu hảo phóng nữ tử, Cố Trình Diệu nhiều năm như vậy cũng cho rằng như thế. Lâm Vị Hy cùng hắn sở kỳ vọng nữ tử Mỹ Đức đi ngược lại, Cố Trình Diệu vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ phiền chán, nhưng là chờ thật sự gặp được Lâm Vị Hy không chút nào che giấu khiêu khích, hắn phát hiện chính mình cũng không nhiều ít không kiên nhẫn, ngược lại nỗi lòng bình tĩnh, ẩn ẩn còn có chút bất đắc dĩ. Giống như là dung túng giống nhau. Cố Trình Diệu bị ý nghĩ của chính mình hoảng sợ, ngay sau đó hắn liền tự dễ ước, hắn ở suy nghĩ vớ vẩn chút cái gì, Cao Nhiên mới là hắn truy tìm mệnh trung chú định. Hắn hiện tại bất quá là ngại với phụ thân mặt mũi, lúc này mới mọi cách chịu đựng Lâm Vị Hy thôi. Hai vị nam chủ nhân đối Lâm Vị Hy trình dung túng thái độ, Cao Nhiên lập tức liền không cao hứng. Nàng trong lòng nhận định Lâm Vị Hy là cố ý làm theo cách trái ngược, khiến cho Cố Trình Diệu lực chú ý, sau đó lại tiến thêm một bước cùng Cố Trình Diệu trang đáng thương. Cao Nhiên tức giận đến gan đau, trong lòng cũng càng thêm kiên định, đến chạy nhanh làm Lâm Vị Hy dọn ra đi. Yến Vương Phủ chỉ có thể có nàng một cái nữ chủ nhân, không chấp nhận được cái thứ hai chủ tử. Lâm Vị Hy trừ phục sự cứ như vậy gõ định ra tới, Cố Huy Ngạn nói là tùy ý Lâm Vị Hy chính mình lăn lộn, nhưng là sau lại vẫn là điều người tới tay giúp nàng. Lâm Vị Hy hơi chút lộ ra chút chối từ ý tứ, Cố Huy Ngạn liền nói, đây là ta tư nhân danh nghĩa đưa tới nhân thủ, ngươi không phải nói không muốn tiếp thu Yến Vương Phủ trợ giúp, nhưng là lại không bài xích Yến Vương sao. Hành đi, Lâm Vị Hy ngoan ngoãn ngậm miệng. Tháng 5 sơ tam, Lâm Vị Hy cởi một mạc đồ tang, thao xuống đuôi tóc thượng nhỏ vụn bạch hoa, 3 năm phụ hiếu chính thức kết thúc. Ngay cả như vậy, Lâm Vị Hy nhớ Lâm Dung cùng nguyên thân ân tình, cũng không có xuyên thay đỏ thấm đại hoàng chờ quần áo, mà là vẫn như cũ ăn mặc sắc lạnh hệ sam váy. Thọ Khang đại trưởng công chúa cũng chặt chẽ chú ý Lâm Vị Hy trừ hiếu, vừa vặn sau đó không lâu đó là Đoan Ngọ, hoàng đế cùng tiền thái hậu muốn đi Tây Huyền xem thuyền rồng thi đua, hoàng thất nội quyến cùng cận thần quyền quý đi theo. Thọ Khang đại trưởng công chúa sớm liền nhờ người đem quần áo mới cùng tân trang sức đưa tới, xoa tay hầm hẹ mà chuẩn bị đem Lâm Vị Hy an diện lộng lẫy. Sau đó lãnh nàng đi ra ngoài cấp kinh thành chúng phu nhân thái thái chính thức giới thiệu. Lâm Vị Hy nhìn đưa tới Vân Cẩm váy áo thở dài, nhưng là rốt cuộc không đành lòng làm bà ngoại thất vọng, liền theo Thọ Khang đại trưởng công chúa ý, long trọng trang điểm. Lâm Vị Hy nơi nào có thể nghĩ đến, Thọ Khang đại trưởng công chúa lần này là tổn cho nàng thân cận ý niệm. Tháng 5 sơ năm, thiên tờ mở sáng thời điểm, Yến Vương phủ nô buộc liền hành động lên. Hôm nay hoàng đế ở Tây Huyền thiết thuyền rồng, Yến Vương phủ là đi theo danh sách thượng vở kịch lớn, theo sau trong cung còn có Đoan Ngọ Yến, Tế Ngũ Độc chờ một loạt hoạt động, chỉ sợ Yến Vương thoát thân canh giờ sớm không được. Mắt thấy lại là cả ngày đều không thể ngừng nghỉ, Vương phủ hạ nhân sớm liền bành khởi thần kinh, Vương phủ nội xương bù, bức chướng chờ vật hôm qua liền an bài hảo, hôm nay sáng sớm, nữ quyến xe ngựa liền ngừng ở nhị môn. Hiện giờ kinh thành trung đại quan quý nhân đi ra ngoài nhiều thừa kiêu, chính là Yến Vương tổng quân nhiều năm, sớm đã dưỡng thành thiết giống nhau làm việc và nghỉ ngơi quý củ, như thế nào sẽ cưới kiệu liễn. Không riêng gì Cố Huy Ngạn chính mình, mặc dù là lớn lên ở kinh thành Cố Trình Diệu cũng không cho thừa kiêu, vô luận đi rất xa, một mực cưỡi ngựa. Cố Minh Đạt nắm Chiếu Tuyết, cọc tiêu giống nhau đứng ở cửa thủy hoa ngoại, Chiếu Tuyết xì xì phát ra tiếng phì phì trong mũi. Cố Huy Ngạn thân xuyên một thân cổn long phục, trên eo hệ nhất phẩm thân vương bội thụ, khoanh tay đứng ở phía trước. Cố Trình Diệu cũng thay tương ứng tôn thất phục sức, nhưng là hắn quy cách các phương diện đều so Cố Huy Ngạn thấp một bậc. Không biết có phải hay không hoa văn giảm bất duyên cớ, rõ ràng là đồng dạng nhan sắc, Cố Trình Diệu mặc vào thân vương thế tử phẩm phục rõ ràng cũng là nhẹ nhàng công tử, chính là một khi đứng ở Cố Huy Ngạn bên người, lập tức bị áp chế đến không hề có sức phản kháng. Đi qua cửa thủy hoa người ánh mắt đầu tiên liền có thể nhìn đến Yến Vương, cũng chỉ có thể nhìn đến Yến Vương, bọn họ nín thở cúi đầu, đại khí không dám đứng ra. Cố Huy Ngạn chờ ở cửa thủy hoa ngoại, phía sau xe ngựa đã chuẩn bị tốt, chỉ còn chờ bên trong nữ quyến ra cửa. Nếu là thường lui tới, Cố Huy Ngạn từ phát lệnh đến toàn quân xuất phát sẽ không vượt qua nửa chén trà nhỏ, hắn chỉ quân đội cực nghiêm, căn bản sẽ không xuất hiện đã đến giờ người lại không tề loại tình huống này. Phía dưới quân tốt tướng lãnh cũng không ai dám làm Cố Huy Ngạn chờ. Chính là kinh thành bất đồng đất yến, hắn phải đợi người này, cũng bất đồng với kỷ luật nghiêm minh quân tốt. Toàn bộ nhân mã lẳng lặng mà đứng lặng, không biết ai dẫn đầu ra tiếng, tựa như một viên đá bị đầu nhập giữa hồ giống nhau, yên lặng nghiêm nghị đường đi lập tức sống lên, Lâm cô nương tới. Lâm Vị Hy từ huyện Tinh Uyển Nguyệt vây quanh triều nhị môn đi tới, nàng cách môn nhìn đến bên ngoài cảnh tượng, trong lòng kinh một chút. Ngay sau đó nhanh hơn nện bước, Yến Vương Điện Hạ, ngài thế nhưng đã tới rồi. Nếu tới rồi như thế nào không đi bên trong kêu ta, đảo mệt nhọc các ngươi chờ, là ta sai lầm. Lâm Vị Hy xẹt qua tia nắng ban mai đi tới, màu son mái trụ cùng trắng sữa nắng sớm đều thành nàng bối cảnh. Cảnh tượng như vậy đó là Cố Huy Ngạn đều nhìn nhiều liếc mắt một cái. Lâm Vị Hy hôm nay ăn mặc lụa trắng thượng sam, rơi xuống nhũ đỏ bạc sáu phúc váy mã diện. Đầu gối lan thượng dùng chỉ bạc thêu đại đoá bảo tương hoa, búi tóc thượng vô cùng đơn giản châm nhỏ vụn thủy tinh, đi lại gian hơi hơi chiết xạ ra toái quang, càng thêm có vẻ ngũ quan xinh đẹp không giống chân nhân. Nàng từ trước chưa ra hiếu khi quần áo mộc mạc, không tô phấn son cũng đã cũng đủ kinh diễm, hiện tại thay hoa phục châu sức, cả người quả thực tự mang ánh sáng nhu hòa, thiên nhiên hấp dẫn tầm mắt. Vô luận là người nào trải qua, đi đến nàng nơi này khi tổng phải về đầu xem một cái. Lại xem một cái. Mọi người đối Mỹ các có các cao kiến, chính là đối với Lâm Vị Hy loại này nở rộ đến mức tận cùng xinh đẹp, mặc dù ngoài miệng không nói, chính là ánh mắt vẫn là tiết lộ bọn họ nhất thành thật ý tưởng. Có Mỹ nhân giống trà xanh, đạm lại yêu cầu tế phẩm, có Mỹ nhân giống mẫu đơn, tráng lệ huy hoàng châu quang bảo khí, mà Lâm Vị Hy loại này, đại khái đó là mài rua đến mức tận cùng hồng bảo thạch, ngươi có thể không thích nàng, nhưng không thể thừa nhận nàng khó coi. Từ Lâm Vị Hy một lộ diện khởi, ở đây mọi người liền không chịu khống mà đem ánh mắt đầu chú ở trên người nàng. Lâm Vị Hy đi rồi một đường, này đó ánh mắt liền trộm đi theo một đường, thẳng đến Lâm Vị Hy đứng ở Cố Huy Ngạn trước mặt, ở đây nam nhân mới dường như không có việc gì mà rời đi ánh mắt. Cố Huy Ngạn cũng yên lặng tán một câu, phía trước biết Lâm Vị Hy đẹp, nhưng là mỗi ngày xem cùng khuôn mặt tổng hội thói quen, hắn càng nhiều đem lực chú ý đặt ở Lâm Vị Hy làm ầm ý tính cách thượng. Giờ phút này Lâm Vị Hy long trọng trang điểm, tinh điêu tế trác, lập tức liền triển lãm ra cường đại lực sát thương tới. Nhưng là Cố Huy Ngạn trong lòng tán thưởng một câu, liền cũng kết thúc. Mập ốm cao thấp, kỵ binh băng hà hắn kiến thức quá quá nhiều, Lâm Vị Hy mặc dù xinh đẹp khác người, trừ bỏ đệ nhất nháy mắt kinh diễm, lúc sau cũng rất khó lay động Cố Huy Ngạn tâm thần. Cố Huy Ngạn cái gì cũng chưa nói, đối Lâm Vị Hy ý bảo mặt sau xe ngựa, không có việc gì, lên xe đi. Lâm Vị Hy cũng không có chú ý bốn phía tình huống, nàng thiệt tình băn khoăn, làm ngài đợi lâu, thật là thất lễ. Ngài chờ lâu rồi sao? Vì cái gì không cho người đi vào kêu ta cho rằng bên ngoài còn không có hảo. Không có việc gì. Đối với Lâm Vị Hy hàm chứa ấy nấy, hình dáng mị đến kinh người đôi mắt, ai có thể sinh đến khởi khí tới, huống chi Cố Huy Ngạn vốn dĩ liền sẽ không trách tội Lâm Vị Hy. Hắn sau khi nói xong thấy Lâm Vị Hy vẫn là không thể tiêu tan bộ dáng, hơi hơi mỉm cười, nói, không cần chú ý, bọn họ chờ ngươi là hẳn là. Trước lên xe đi. Lâm Vị Hy vốn dĩ thực hổ thẹn, nghe được lời này nhịn không được cười khúc khích, này cười quả thực tựa như đá quý ở dưới ánh mặt trời chết xạ ra 7 màu ánh sáng, hoảng đến người quán mắt. Bị Cố Huy Ngạn như vậy vừa nói, Lâm Vị Hy trong lòng quả thực nhẹ nhàng rất nhiều, nàng từ Cố Huy Ngạn trên người dịch khai tầm mắt, hơi hơi lui ra phía sau một bước, cấp theo ở phía sau Cố Trình Diệu, Cố Minh Đạt mấy người chỉnh đốn trang phục hành lễ, liền tính thống nhất chào hỏi qua, chính mình mang theo nha hoàn đăng xe đi. Cố Trình Diệu vừa mới bắt đầu khó tránh khỏi có chút không kiên nhẫn, chính là mặt sau nhìn đến Lâm Vị Hy xuất hiện, kinh diễm lập tức đem kia một tiểu ném không kiên nhẫn ép tới bóng dáng toàn vô. Mặt sau Lâm Vị Hy lập tức chiều Hiến Vương chạy tới, Cố Trình Diệu không biết vì sao sinh ra một loại kỳ quái cảm giác, chờ Lâm Vị Hy cùng phụ thân không coi ai ra gì mà nói xong lời nói sau, Lâm Vị Hy mới rốt cuộc đem tầm mắt chuyển tới mặt sau, qua loa được rồi cái vạn phúc liền quay đầu đi rồi. Cố Trình Diệu trong lòng cảm giác thực vi diệu, bọn họ nhiều người như vậy cùng nhau ở bên ngoài chờ, Lâm Vị Hy hay là chỉ có thể thấy được Hiến Vương một người. Lâm Vị Hy lên xe sau. Quả nhiên nhìn đến Cao Nhiên đã ngồi xong. Cao Nhiên nhìn đến Lâm Vị Hy lên xe, nhấp miệng nhẹ nhàng cười cười. Lâm cô nương như thế nào hiện tại mới đến, có phải hay không trang điểm quá háo công phu? Lâm Vị Hy trong lòng thực chướng mắt Cao Nhiên làm vẻ ta đây, cố ý đem thời gian nói sai, cũng mệt Cao Nhiên không biết xấu hổ làm loại sự tình này. Lâm Vị Hy nhẹ nhàng cười một tiếng, liễm vạt ngồi xong, sau đó cẩn thận mà đem váy nếp gấp một cái áp hảo. Ta cũng không biết thế tử phi thế nhưng biết trước, sớm tới một nén nhang. Ta thật đúng là cảm ơn ngươi. Cao Nhiên cười cười, nói, Lâm cô nương khách khí. Phụ thân nhất không thích đó là đến trễ, về sau Lâm cô nương không thể như thế. Lâm Vị Hy khẽ hừ một tiếng, mặc kệ nàng. Thùng xe lắc lư một chút, ngay sau đó liền đủ cục đi phía trước đi, trong lúc nhất thời bên trong xe không ai nói chuyện. Cao Nhiên âm thầm đắc ý ở trước mặt mọi người soát thấp Lâm Vị Hy ấn tượng phân, chính là nàng lại không biết, đúng là nàng cái này hành động, mới cho Lâm Vị Hy chế tạo một cái vạn chúng chú mục lên sân khấu. Thế nhân ở Mỹ nhân trước mặt luôn là không cần giảng đạo lý. Yến Vương phủ xe ngựa xử ra Vương phủ, một đường người vô luận quan lại vẫn là người đi đường, gặp được đều bị nhường đường. Chờ tới cửa cung sau, ăn mặc áo vàng thái giám nhìn đến hình bóng quen thuộc, xa xa liền ở cửa chờ. Liền Lâm Vị Hy xe ngựa cũng đã chịu cực đại lễ ngộ. Cao Nhiên trước xuống xe, theo sau mới là Lâm Vị Hy, dẫn đường thái giám nhìn đến Lâm Vị Hy sau, ngạc nhiên mà liền nhìn hai mắt, lúc này mới rũ xuống ánh mắt, ân cần cùng cung kính đắn đo mà gãi đúng châu ngứa, cấp thế tử phi thỉnh an, cấp quý nhân thỉnh an. Hai vị quý nhân tùy nô tải hướng bên này đi. Tây huyện liền ở cung thành chi tây, dựa gần Tử Cấm thành, tứ phía đều là đầm nước. Coi như là hoàng gia tư nhân thủy thượng lâm viên. Hôm nay đua thuyền rồng liền ở thiết lập tại Tây Huyện, Yến Vương phủ gia quyến đã đến sau lập tức khiến cho cực đại hoành động, Thọ Khang đại trưởng công chúa hôm nay sớm liền đến, nghe được cung nhân thông báo, nàng ánh mắt lập tức chiều thanh âm tới chỗ nhìn lại. Cao Nhiên thân là Yến Vương thế tử phi, một lộ diện liền bị thật mạnh người vây quanh, nghe nói tân thế tử phi nhập môn sau thực chịu thế tử sủng ái, đây chính là khó lường tin tức. Có thế tử phi này một trọng thân phân, Cao Nhiên đã từng thứ nữ xuất thân cũng không tính cái gì. Lương dựa Anh quốc công phủ cùng Yến Vương phủ hai trọng chỗ dựa, Cao Nhiên thân phận bạo trướng bài giai, đã từng đối Cao Nhiên bất quá lánh lánh đạm đạm gật đầu một cái công hầu các phu nhân giờ phút này tất cả đều một sửa vắng tích, đối Cao Nhiên nhiệt tình đến không được. Cao Nhiên trong lòng đắc ý, nàng rụt rẹ mà cười, cùng các vị phu nhân nhất nhất chào hỏi, nghiễm nhiên danh viện phu nhân khí phái. Chúng phu nhân nhiệt tình mà cùng Cao Nhiên phàn gần như, Lâm Vị Hy không thích cùng người dựa thân cận quá, liền sau này lui lại mấy bước. Nàng đang ở tránh lóe đám người, bên tai đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm, Anh quốc công phủ đến. Lâm Vị Hy quanh thân thế giới phảng phất trong nháy mắt bị rút cạn, nàng đứng ở tại chỗ ngừng một hồi, bên hai thanh âm mới dần dần khôi phục ồn ào náo động. Nàng chậm rãi quay đầu lại, liền nhìn đến cách đó không xa váy mệ nhẹ nhàng, ngọc bội len keng. Anh quốc công phủ người cùng quen biết phu nhân tiểu thư lôi kéo tay, thân thiết mà dò hỏi tình hình gần đây. Anh quốc công phu nhân bên người một cái thể diện nha hoàn thấy Cao Nhiên, vội vàng cười nói, thế tử phi cũng ở đâu? Là tam cô nãi nãi. Cao gia mọi người cười cùng Cao Nhiên chào hỏi, anh quốc công phu nhân nắm Cao Nhiên tay, lôi kéo nàng cùng bên người người ta nói cái gì, Cao Nhiên ứng hòa một câu, anh quốc công phu nhân cười to. liền khỏe mắt nếp gấp cũng bài trừ tới. Tổ tư tôn hiếu, cuộc sống xa hoa, mặc cho ai nhìn đến không tán thưởng như vậy một bức hòa thuận vui vẻ, phát triển không ngừng đại gia tộc hình ảnh. Ngay cả Lâm Vị Hy đều nhìn một màn này lộ ra ý cười. Hào một bức tương thân tương ái nhị thập tứ hiếu đồ, cao nhiên cao gả, nàng đệ đệ là Anh quốc công thế tử duy nhất nhi tử, nhi nữ đều như vậy tiền đồ. Hàn thị ở Anh quốc công trong phủ nước lên thì thuyền lên, nghe nói đã ở giúp đỡ quản lý thế tử này một phòng việc nhà. Không có chính phòng nương tử, trưởng phu cố ý lập nhi tử vì người thừa kế, Hàn thị hiện giờ đỉnh tiếp thất tên, chính là tại nội trạch cùng chính đầu nương tử cũng không kém cái gì. Chuyện tới hiện giờ, còn có ai sẽ nhớ rõ vệ thị cùng Cao Hy đâu? Vệ thị tuy rằng gia thế cao quý, chính là thọ khang công chúa phủ ở đi xuống sườn núi lộ là không tranh sự thật. Ai sẽ như vậy không có mắt, nói ra chọc Cao Nhiên không thoải mái. Người đi trả lệnh, thế nhân lãi nặng, rõ ràng là đã sớm biết đến sự tình, chính là giờ khắc này Lâm Vị Hy vẫn là cảm thấy bi thương. Sau lưng những cái đó quen thuộc thanh âm còn ở thiển nói cười khẽ, Lâm Vị Hy không có dừng lại, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Anh quốc công phu nhân bị tức phụ, cháu gái vây quanh, trong tay còn lôi kéo gả đến tốt nhất cháu gái, theo lý lại đều bị hài lòng. Thật nên là mọi người theo như lời toàn phúc nhân. Nhưng là giờ khắc này nàng tâm đột nhiên nhảy nhảy dựng, nàng thuận thế ngẩng đầu, liền nhìn đến một nữ tử ăn mặc nhũ đỏ bạc váy áo rời bỏ các nàng mà đi, rõ ràng là thực tinh tế phong lưu bóng dáng, nhưng là không biết vì sao để lộ ra một cổ quyết tuyệt tới. Anh quốc công phu nhân mạc danh tim đập nhanh, phảng phất giờ khắc này, giống nhau quan trọng đồ vật đang ở ly nàng mà đi, mà nàng sở tự hào gia tộc, con cháu, phú quý. Nguyên bản quang huy lừng lẫy tương lai, từ giờ phút này khởi cũng trở nên hoa trong gương, trăng trong nước, hoặc cũng chưa biết. Tổ mẫu. Anh quốc công phu nhân lấy lại tinh thần, liền nhìn đến Cao Nhiên lo lắng mà nhìn nàng. Anh quốc công phu nhân cười cười, ám phung chính mình thật là tuổi lớn, như thế nào lo được lo mất lên. Nàng cháu gái leo lên Yến Vương phủ, còn rất được Yến Vương thế tử yêu thích, nàng bảo bối nhi tử càng ngày càng cố ra. Bởi vậy nàng đối Hàn thị cái này thiếp thất cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Hết thể đều ở hướng tốt phương hướng đi, Anh quốc công phủ bên ngoài thanh thế hiền hách, ở bên trong hòa thuận vui vẻ, công phủ quang minh tương lai mắt thường có thể thấy được, nàng như thế nào sẽ sinh ra loại này không hề căn cứ phỏng đoán tới. Cao Nhiên khỏe mắt dư quang quét đến Lâm Vị Hy cô đơn rời đi, trong lòng cười cười, đột nhiên nhẹ nhàng nha một tiếng, để lộ ra một chút sốt ruột tới, xem ta này trí nhớ. Vội vàng cùng tổ mẫu nói chuyện, thế nhưng đã quên một người khác. Lâm cô nương đâu? Ra cửa trước ta đáp ứng rồi phụ thân, hôm nay phải hảo hảo chăm sóc Lâm cô nương, nàng lần đầu tiên ra tới, chỉ sợ sẽ sợ người lạ. Người ở chung quanh nghe đến, một cái lanh mồm lanh miệng phu nhân nhịn không được hỏi, Lâm cô nương, đây là ai? Phụ thân một cái bạn cũ chi nữ. Nàng cũng là đáng thương, cha mẹ song vong, không nơi nương tựa. Phụ thân thương tiếc nàng một người cơ khổ, liền đem nàng nhận được vương phủ tới. Các phu nhân vừa nghe liền có phổ, an nhờ ở đầu bạn cũ chi nữ, cha mẹ song vong, thân thế đáng thương, này đó đương ra các phu nhân ha hả cười, liền đối với Cao Nhiên nói, thế tử phi thật là cẩn thận lương thiện, thời khắc nhớ bạn cũ chi nữ. Trung Dung Hầu Lâm Dung ở quyền quý như mây trong kinh thành đánh cái thủy phiêu liền không thành. Này đó mắt cao hơn đỉnh phu nhân các thái thái nơi nào còn nhớ rõ Trung Dũng Hầu là ai, nghe được dòng họ Lâm này cũng sẽ không hướng cái này phương hướng tưởng, các nàng thật sự cho rằng đây là một cái thê thống khổ sở đáng thương biểu mội giống nhau nhân vật. Anh quốc công phu nhân đảo đối này có phổ, nàng không hề tuổi trẻ trong ánh mắt quang mang đạm mạc, ngữ khí khinh mạn lại xem kỹ, là khoảng thời gian trước Yến Vương mang về tới cái kia bé gái mồ côi sao. Ngươi gả vào vương phủ không dễ dàng. Sớm ngày mang thai, sinh hạ con nối dõi mới là quan trọng sự, ở bên sự tình thượng không cần tốn nhiều tâm tư. Anh quốc công phu nhân đối cái này bé gái mồ côi là không quá để ý, một cái trên danh nghĩa hầu phủ chi nữ, không tầm mắt không kiến thức, tùy tiện an chi cái chỗ ở là được, còn không phải là một câu sự sao. Hiển nhiên, anh quốc công phu nhân sẽ nghĩ như vậy, tất cả đều là bởi vì nàng chưa thấy qua Lâm Vị Hy, cũng không đi qua Yến Vương phủ. Cao Nhiên nói ra vốn là vì biểu hiện chính mình nhân đức năng lực, bị anh quốc công phu nhân như vậy đỉnh đầu ngược lại xấu hổ. Cao Nhiên trong lòng thầm mắng anh quốc công phu nhân phong kiến dương nghiệt, bất quá nàng cùng cái này tiện nghi tổ mẫu bất quá là mặt mũi tình, dù sao nàng cũng không đem anh quốc công phủ đường chính mình ra, mặt mũi hóa trang một trang liền thôi. Cao Nhiên nghĩ như vậy, nói, vị này Lâm cô nương thân thế rất là đáng thương, cha mẹ song vong, không có thúc ba thân tộc, phía trước vẫn luôn ở cô ra sống nhờ, sau lại vương gia thấy nàng cơ khổ, liền đem nàng nhận được vương phủ tới. Ta vừa sinh ra liền có tổ mẫu, phụ thân yêu quý, cũng không biết trên đời này còn có loại này đáng thương người, gặp được Lâm cô nương, ta càng thêm cảm giác sâu sắc gia tộc cân tuất. Có thể được tổ mẫu bảo vệ là trời cao đối ta chi đức, bởi vậy ta càng thêm tưởng dịu dắt Lâm cô nương một vài, nếu là Phật tổ nhìn đến, hứa có thể tích phúc đến tổ mẫu, đệ đệ trên người. Lời này vừa nói ra anh quốc công phu nhân liên tục gọi hảo hải tử, chung quanh phu nhân cũng khen ngợi Cao Nhiên hiếu thuận. Cao Nhiên nhấp miệng cười, chối từ một vài sau, xoay người khinh khinh nhu nhu hỏi ngưng phủ, Lâm cô nương đâu, như thế nào một hồi công phu đã không thấy tăm hơi. Vừa lúc hiện tại các vị phu nhân đều ở, ta đem Lâm cô nương dẫn tiến cấp tổ mẫu cùng các vị phu nhân. Cao Nhiên nhớ tới kiếp trước, nàng tìm quan hệ lẫn vào một cái phú nhị đại tụ hội thời điểm, mang theo nàng đi tham gia yến hội bạch phú Mỹ đồng học chính là như vậy cùng người khác giới thiệu nàng. Cao Nhiên khi đó thấp thỏm lại vui sướng, cho rằng chính mình bị cái kia giai tầng tiếp thu, thẳng đến giờ này ngày này đồng dạng cảnh tượng buông xuống ở nàng trên người, Cao Nhiên mới biết được, cái gì bị một cái khác giai tầng tiếp thu, đương bị như vậy giới thiệu khi, này bản thân chính là một loại trên cao nhìn xuống bố thí. Cao Nhiên nhìn một vòng đều không có tìm được Lâm Vị Hy, thấy nàng như vậy, chung quanh phu nhân các thái thái cũng đi theo khắp nơi xem, Tây Uyển là hoàng gia vườn thượng uyển, như thế nào còn chạy loạn đâu. Các nàng chính nhìn xung quanh, đột nhiên một đạo thanh âm từ phía sau truyền đến, thuyền rồng còn không có bắt đầu, các ngươi đây là tìm cái gì đâu. Mọi người quay đầu lại, vừa thấy người tới tất cả đều cười, lão tổ tông vạn phúc. Anh quốc công phủ nhân thần tình ngượng ngùng, nhưng vẫn là đi theo cấp thọ khang đại trưởng công chúa Vân An, thỉnh đại trưởng công chúa An. Thọ khang đại trưởng công chúa từ người nâng chậm rãi đi tới, nàng vui vẻ ra mặt, tuy rằng trên mặt đã có 5 tháng dấu vết, nhưng là so khoảng thời gian trước tinh thần rất nhiều, cả người nhìn cũng sinh cơ tỏa sáng, phảng phất tuổi trẻ vài tuổi. Nàng cười hỏi, xa xa liền xem các ngươi nói được náo nhiệt, các ngươi đang nói ai đâu. Cao Nhiên chạy nhanh tưởng nói tiếp, nhưng là bị một cái khác lanh mồm lanh miệng tuổi trẻ phu nhân chặn đứng. Thế tử phi đang ở nói trước 2 ngày Yến Vương Điện Hạ mang về tới cái kia nữ tử đâu, nghe nói cha mẹ song vong, sống nhờ vương phủ, thế tử phi đối nữ tử này rất là săn sóc. Chúng ta đang ở khen thế tử phi hiếu tâm đâu. Nga. Thọ khang đại trưởng công chúa lạnh lùng nhìn Cao Nhiên liếc mắt một cái, trong mắt là không chút nào che giấu trào phúng, nếu không phải ta cũng nhận được Lâm nha đầu, nghe thế tử phi miêu tả, ta còn tưởng rằng Yến Vương mặt khác mang về một người tới. Thọ khang đại trưởng công chúa cùng Cao Nhiên, anh quốc công phủ không quá đối phó là mọi người đều biết bí mật, nhưng là ai cũng chưa nghĩ đến, hôm nay lớn như vậy trường hợp, thọ khang thế nhưng sẽ tại đây loại trường hợp trực tiếp không cho mặt. Mọi người cười đều đình trệ xuống dưới, Cao Nhiên ở trong kinh thành bị chịu truy phủng, chính là ở thọ khang công chúa trước mặt lại nói không thượng lời nói tới. Thọ khang đại trưởng công chúa là Cao Nhiên trên danh nghĩa đích bà ngoại, Cao Nhiên liên tiếp lời nói tư cách đều không có. Anh quốc công phu nhân mặt trầm hạ tới, nàng cùng thọ khang là cùng thế hệ lao phong quân, nếu không phải thọ khang có cái công chúa danh phận, con cháu tha đầu gối anh quốc công phu nhân như thế nào sẽ sợ nàng. Nhưng mà lời tuy nói như vậy, nhưng là công chúa thân phận cũng không phải là nói giỡn, anh quốc công phu nhân trong lòng không thoải mái, trên mặt còn không phải đến quay lại một câu giảng hòa, tam cô nương nàng một mảnh chân thành, đại trưởng công chúa đây là làm sao vậy, lại giận chó đánh mèo tam cô nương. Thọ khang cười lạnh một tiếng, không thèm để ý tới, quay người lại là hiền từ hiền lành bộ dáng, từ ái mà vô vô bên cạnh người tay, nói, nếu các ngươi nói lên nàng, ta đây liền cho các ngươi nhìn một cái ta tân nhận cháu gái, Hy tỷ nhi. Vừa nghe cái này xưng hô rất nhiều quen biết thái thái đều ngẩn người, Hy tỷ nhi. Các nàng nhìn về phía thọ khang đại trưởng công chúa bên cạnh người nữ tử, phát hiện cái này tuổi trẻ cô nương xinh đẹp xuất sắc, lấp lánh sáng lên. Tuy rằng chưa bao giờ gặp qua, nhưng là rõ ràng không phải anh quốc công phủ đại tiểu thư Cao Hy. Lâm Vị Hy tiến lên một bước, nước chảy mây trôi mà cấp mọi người chào hỏi, thái thái vạn phúc. Thọ khang đại trưởng công chúa thấy mọi người nghi hoặc, liền cười nói, đứa nhỏ này là Yến Vương mang đến, ta đệ nhất gặp mặt nàng liền hợp ý, cùng ta chính mình cháu gái ruột không có gì hai dạng. Cũng không biết là làm sao vậy, mới mấy ngày không gặp, liền cùng cách mấy năm giống nhau, ta vừa rồi vừa thấy nàng liền đem nàng chiêu đi rồi. Hi tỷ nhi biết lễ, nói không thể vô cáo mà đừng, cho nên ta mang theo tới cùng Thế tử Phi nói một tiếng, một hồi nàng đi theo ta đi, không cần phải Thế tử Phi giả mô giả dạng mà coi chừng. Kinh thành huân thần quý thích cấp Cao Nhiên mặt mũi, nhưng là Thọ Khang đại trưởng công chúa hiển nhiên không cần. Cao Nhiên bị Thọ Khang đại trưởng công chúa làm cho mọi người mặt chế nhạo, nàng thể diện thượng thực không qua được, nói, bà ngoại cùng Lâm cô nương hợp ý là chuyện tốt, ta vốn là hảo tâm muốn cho vài vị phu nhân gặp một lần Lâm cô nương, không nghĩ tới bị bà ngoại hiểu lầm. Hảo tâm, hi tỷ nhi nhưng không cần phải ngươi hảo tâm. Thọ Khang hừ lạnh một tiếng, nói, nàng niên thiếu thất thân không giả, chính là nàng phụ thân bị triều đình truy phong vì Trung Dũng Hầu. Nàng danh nghĩa có ruộng tốt ngàn khoảnh, vô luận ở đâu trí sản đều nhẹ nhàng. Yến Vương trước hai ngày mới vừa cùng ta nói Hi tỷ nhi chỉ là ở tạm vương phủ, như thế nào tới rồi ngươi nơi này, đã bị nói được như vậy khó nghe đâu. Đại trưởng công chúa hấn văn bối, chúng phu nhân lặng lẽ nhướng mày, đối này đều vi diệu mà cười cúi đầu, cũng không chen vào nói. Anh quốc công phu nhân xem bất quá đi, nhữ mày nói, tam cô nương nàng rõ ràng là hảo tâm. Chỉ sợ là đại trưởng công chúa có thành kiến đi, lúc này mới nhìn cái gì đều không đúng. Hơn nữa, cái gì Hi tỷ nhi, nàng như thế nào kêu tên này? Một ngụm một cái Hi tỷ nhi, nghe được anh quốc công phu nhân hãi hùng khiếp vía, nếu không phải biết không khả năng, nàng còn tưởng rằng Thọ Khang ở kêu Cao Hi. Nàng như thế nào kêu tên này? Lâm Vị Hi nghe được chính mình đã từng tổ mẫu thế nhưng có thể nói ra loại này lời nói, trong lòng bi thương. Trên mặt cười cũng bất giác trở nên quẩn cung ẽ, tiểu nữ khuê danh Vị Hi, từ nhỏ cha liền cứ gọi ta Hi tỷ nhi. Nghe quốc công phu nhân ý tứ, là tên của ta không ổn sao. Chính là đây là cha ta lưu lại, hiện giờ cha đã qua đời, làm người con cái, há có thể sửa tên. Sửa cái gì danh, nàng chính mình trong lòng có quỷ, còn quản được người khác tên gọi là gì sao. Thọ Khang tức giận mà nhìn anh quốc công phu nhân liếc mắt một cái, khẩu khí không tốt. Trung Dũng Hầu vì nước hy sinh thân mình, là hoàng thượng cùng thủ phụ thân nghị Trung Dũng chi sĩ. Hiện giờ Lâm gia chỉ còn này một dọn huyết mạch, quốc công phu nhân ương ngạnh tắc phong thu một chút đi, loại này liệt sĩ di nữ cũng không phải là ngươi có thể khi dễ. Anh quốc công phu nhân sắc mặt xanh mét, khi dễ cô nhi quả phụ thanh danh khó nhất nghe, mà đối phương nếu là liệt sĩ con cái, kia một không cẩn thận là phải bị buộc tội. Anh quốc công phủ hiện giờ sắc thật thế lừng lây. Chính là này hơn phân nửa đều là dính Yến Vương phủ cửa này quan hệ thông gia quang, Cao gia ở trong triều thế lực rất là thường thường, anh quốc công phu nhân căng chặt sau một lúc lâu, vẫn là không dám lấy nhi tử con đường làm quan mạo hiểm, chỉ có thể phóng nhu thần sắc, nói, ta bất quá là nghe thấy cái này tên quen thuộc, thuận miệng nhắc tới thôi, như thế nào bị Lâm cô nương lý giải thành sửa tên. Ta năm ngoái vừa mới người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, khi tỷ nhi mới 17 liền đi, lòng ta thương tiếc, nghe được quen thuộc tên không khỏi hoảng hốt thôi. Lâm Vị Hi du mắt, trong mắt chuyển qua khinh thường cùng bi thương. Anh quốc công phu nhân thế nhưng dùng người chết làm tấm mộc, thật là buồn cười, nàng thế nhưng bị tổ mẫu giáp mặt dùng chính mình chết công kích chính mình. Bên cạnh đứng phu nhân thấy vậy chạy nhanh giảng hòa, được rồi, đều là hiểu lầm, nói khai liền hảo. Cái này cô nương lớn lên hảo, bực này mỹ nhân, ta còn là lần đầu tiên thấy đâu. Lâm Vị Hi nỗi lòng phập phồng, thấy vậy vừa lúc làm bộ e lệ cúi đầu, giấu xem qua chung nùng liệt toán cùng giận. Thọ Khang đại trưởng công chúa cũng không nghĩ ở rất tốt nhật tử chọc không thoải mái, huống chi, hiện tại còn ở trong cung, nàng cũng đi theo cười nói, Hi tỷ nhi hôm trước vừa mới ra hiếu, lúc này mới ra tới đi lại, lần đầu tiên lộ diện, cho các ngươi chê cười. Đại trưởng công chúa nói chi vậy? Các thái thái nhìn Lâm Vị Hi, trong mắt đều lóe nóng bỏng quang. Nguyên lai là khoảng thời gian trước trong kinh thành xào thật sự nhiệt Trung Dũng Hầu di nữ, không nghĩ tới bản nhân lớn lên như vậy xinh đẹp, cách nói năng cũng tự nhiên hào phóng, hiện tại còn phải đại trưởng công chúa chính mắt, thực khó lường a nghe Cao Nhiên vừa rồi tự thuật, các nàng thật đúng là tưởng vô danh vô phận người xa cơ thất thế đâu. Thọ Khang đại trưởng công chúa thân mật mà vô vô Lâm Vị Hi tay, đối với mọi người giận mắng, các ngươi cũng không thể bởi vì nàng không có thân tộc liền xem thấp nàng. Về sau chờ nàng gả chồng, ta thế nào cũng phải đem ta áp đáy hòm nâng ra tới cho nàng giữ thể diện. Mọi người đương nhiên cười nói gặp may lời nói, mà trong nhà có nhi tử phu nhân tâm tư đã hoạt động khai. Lâm Vị Hy tuy rằng bối cảnh không cao, chính là thắng không nổi nhân gia của hồi môn phong phú, toàn bộ hầu phủ tài sản nàng toàn năng mang đi, có đại trưởng công chúa thêm trang, tướng mạo còn trưởng thành như vậy. Ngày sau nếu là cưới hồi phủ, Lâm gia trung dũng chi danh cũng là cái rất có dùng lợi thế. Thọ Khang đại trưởng công chúa thấy mục đích đạt tới, ha hả cười cười, lưu lại hai câu lời khách sáo liền mang theo Lâm Vị Hy đi rồi. Từ đầu tới đuôi, Thọ Khang đại trưởng công chúa cũng chưa như thế nào phản ứng Cao Nhiên, nàng cùng anh quốc công phủ liền mặt mũi tình đều lười đến trang. Cao Nhiên cường căng ý cười, đám người đi xa sau, một cái phu nhân thuận miệng cùng Cao Nhiên oán giận, thế tử phi thật là, như ngươi nói vậy khiêm tốn, ta thật đúng là cho rằng đây là người thường gia khuê nữ đâu. Trung nghĩa lúc sau, hầu gia di nữ, này thân phận đảo cũng còn có thể, chính là không có thân tộc, điểm này có chút có hại. Bất quá nàng lớn lên đẹp, này đó thì vết liền cũng không tính cái gì. Cao Nhiên nghe được mặt sau ánh mắt đã thực lãnh, một cái khác phu nhân nghe được còn phụ họa một câu, còn không phải sao, ta ở kinh thành nhiều năm như vậy, tới tới lui lui thấy bao nhiêu người, vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy xuất sắc nhân tài. Tinh xảo đặc sắc chính trực thanh xuân, tuổi trẻ thật tốt ta. Ai, thế tử phi ngươi làm sao vậy? Cao Nhiên quay đầu lại ôn hòa mà cười cười, không có gì. Nhớ tới thế tử vừa ra đến trước cửa phân phó, có chút thất thần thôi. Nhắc tới cô Trinh Diệu, các phu nhân lập tức buông Lâm Vị Hy, hứng thú bừng bừng mà nói đến Yến Vương phủ tới. Cao Nhiên một lần nữa đem tiêu điểm tập trung đến trên người mình, lúc này mới dưới đáy lòng khẽ hừ nhẹ một tiếng. Cao Nhiên buồn tính toán đệ thấp Lâm Vị Hy lần đầu tiên lựa mặt, chỉ cần phá hủy này đó các phu nhân ấn tượng đầu tiên, về sau Lâm Vị Hy đừng nghĩ gả đến người trong sạch. Nhưng mà không nghĩ tới, Lâm Vị Hy lại là như vậy mau liền đáp thượng Thọ Khang công chúa, mà Thọ Khang thế nhưng cũng nguyện ý ra mặt thế Lâm Vị Hy dẫn tiến. Tiến vào xa giao vòng cái thứ nhất người giới thiệu quan trọng nhất bất quá, nếu không có Thọ Khang công chúa dốc hết sức chống lưng, này đó mắt cao hơn đỉnh quan thái thái như thế nào sẽ vững vàng tiếp thu Lâm Vị Hy loại này mỹ mạo bức người nhà nghèo nữ. Cao Nhiên chuẩn bị đã lâu, hiện tại lại được như vậy một cái kết quả, trong lòng không thú vị cực kỳ. Thọ Khang đại trưởng công chúa nhiệt tình mà lãnh Lâm Vị Hy đi gặp các vị công hầu hơn thích, tuy rằng những người này Lâm Vị Hy vốn dĩ liền nhận thức, nhưng là nàng vẫn là lãnh bà ngoại hảo tâm, một đường ngoan ngoãn mà cấp các vị phu nhân thái thái thỉnh an. Nay một vòng hao phí rất nhiều công phu, nếu không phải Thọ Khang công chúa tinh lực vô dụng, nàng thế nào cũng phải đem Lâm Vị Hy giới thiệu đến tiền thái hậu trước mặt đi. Lâm Vị Hy cùng công chúa phủ nô tỳ khuyên đem Thọ Khang công chúa đỡ đến trong cung điện ngồi xuống. Mới vừa ngồi không bao lâu, thuyền rồng liền phải bắt đầu rồi. Tiền Thái Hậu mang theo đông đảo nữ quyến hướng chuyên môn đài đi đến, cung đình nữ quyến khó có tiêu khiển, loại này đua thuyền rồng đã là khó gặp việc trọng đại. Mọi người hứng thú đều rất cao, Lâm Vị Hy tuy rằng không tốt lắm kỳ, nhưng là khán đài người nhiều, nàng sợ xảy ra chuyện gì, cho nên cũng căng chặt tinh thần, tiểu tâm mà đỡ Thọ Khang. Cũng mệt Lâm Vị Hy tinh thần căng chặt. Không biết nhà ai hải tử bị lấp kín tầm mắt. Hắn trong lòng không kiên nhẫn, thế nhưng rỗi tay đi đẩy phía trước người. Đứng ở phía trước nữ quyến sao có thể nghĩ đến phía sau sẽ có người đẩy nàng, thình lình trên eo bị dùng sức va chạm, nàng vốn là có thai trong người, lần này thân hình không xong, suýt nữa liền muốn tải đến trong nước, Lâm Vị Hy đôi mắt nhìn đến không đúng, chạy nhanh rỗi tay đi kéo. Nữ quyến kinh hô đi phía trước tải đi, Lâm Vị Hy bắt lấy tay nàng, hiểm hiểm mới túm chặt người. Cái kia nữ tử tuổi không lớn, kinh này biến đổi sợ tới mức thần hồn không thuộc, Lâm Vị Hy cũng sợ tới mức không nhẹ, nàng giận sôi máu, trầm khuôn mặt đi chất vấn đẩy người tiểu hài tử, ngươi là nhà ai hài tử, thế nhưng làm loại sự tình này. Đẩy người việc đang xem đài này một góc khiến cho không nhỏ rối loạn, phu nhân thái thái đều bị dọa đến, bất động thanh sắc mà sau này lui hai bước, cái kia tiểu hài tử bất quá 9 tuổi đã lớn lên thập phần chắc nịch, hắn nghe được Lâm Vị Hy nói, dầu miệng nói, ngươi tính người nào, cũng ngay. Không cần chống đỡ bổn vương xem thuyền rồng. Lâm Vị Hy nhìn lướt qua hắn phục sức, đại khái đoán được đứa nhỏ này thân phận. Triệu vương mấy năm trước chết trận, chỉ để lại vương phi cùng một cái ấu tử. Này cô nhi quả phụ như thế nào có thể trấn thủ triệu mà. Mục Tông thương tiếc gấu tiểu cháu trai, liền đem triệu vương đoá phụ cùng ấu tử nhận được kinh thành tới. Cũng sớm phong cháu trai vì triệu vương, làm cho bọn họ hưởng thụ thân vương đồng lộc, không cần vì sinh hoạt phát sầu, cũng không cần đối mặt bắc địa khổ hàn. Chờ tiểu triệu vương trưởng thành lại đi đất phiên. Triệu vương một nhà cứ như vậy dừng lại ở kinh thành, so Yến Vương phủ còn có sớm tới mấy năm. Triệu Tiểu Vương gia Chí Linh liền tập thừa vương tước, hắn mẫu thân tuổi trẻ thủ tiết, chỉ còn hắn một cái mệnh căn tử, có thể nghĩ nên cỡ nào cưng chiều. Triệu Vương phía trên không có nam tính trưởng bối quản giáo, lại hàng năm bị mẫu thân cùng nô buộc dung túng, dần già, tính tình càng ngày càng quái đản. Cho tới bây giờ Triệu Vương trường đến 9 tuổi, đã là trong kinh thành mỗi người tránh còn không kịp Tiểu Bá Vương. Thừa như vừa rồi, thình lình đẩy người một phen, ai có thể phòng trụ. Chính là ai làm nhân ra là Tiểu Vương gia, căn bản không ai dám quản, xảy ra chuyện chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Trung quanh phu nhân tất cả đều lui về phía sau một bước tránh đi, một cái thiện tâm phu nhân cho rằng Lâm Vị Hy không quen biết vị này chủ, nhẹ giọng nhắc nhở một câu, vị này chính là Triệu Vương. Vị này chính là Triệu Vương, nói đến nơi đây là đủ rồi. Triệu Vương thấy vậy vênh váo tự đắc mà hừ một tiếng, có nghe thấy không, ta là Vương gia. Ai cho các ngươi chống đỡ ta xem thuyền, xứng đáng bị ném xuống. Nghe một chút hắn này nói gọi là gì lời nói, Lâm Vị Hy tức giận trong lòng, công chúa phủ hạ nhân đỡ lấy Lâm Vị Hy, nhắc nhở nói, cô nương, Triệu Vương còn tuổi nhỏ, khó tránh khỏi ham chơi, trước nhìn xem người bị thương đi. Lâm Vị Hy biết hiện tại ở trong cung, đối phương vẫn là cái vô pháp vô thiên tiểu vương gia, liền tính làm sự lại hôn trướng, cũng chỉ có thể giao cho cố gia người giáo huấn, nàng không thể cấp công chúa phủ gây chuyện. Lâm Vị Hy tức giận mà trừng mắt nhìn Triệu Vương liếc mắt một cái, xoay người đi xem mới vừa rồi suýt nữa bị đẩy xuống cái kia nữ tử, phu nhân, ngươi có khỏe không? Nữ tử này tuổi bất quá 25-26, kinh hồn phủ định, nàng vừa nghe đối phương là rất có địa vị Triệu Vương, nơi nào còn dám truy cứu, vội vàng vây vây tay nói, ta không có việc gì. Ta cô nương cứu giúp, cô nương không cần phải nói. Nữ tử này sợ hãi Lâm Vị Hy bên vực lẽ phải sẽ rước lấy phiền thoái, chạy nhanh giữ chặt Lâm Vị Hy, tưởng một sự nhịn chín sự lành. Nơi này động tĩnh đã khiến cho bên kia tiền thái hậu chú ý, Lâm Vị Hy cũng chỉ hảo thuyết, phu nhân ngươi có thai trong người, vừa rồi kia một chút có nặng lắm không? Nếu bằng không ta bồi ngươi đi ra ngoài thỉnh thái y yể. Không cần. Nữ tử tưởng chối từ, nhưng là Lâm Vị Hy nhìn đối phương sắc mặt, vẫn là kiên trì bồi nàng đi xuống tìm thái y yể. Nữ tử chối từ không có kết quả, hơn nữa bụng nhỏ xác thật không thoải mái, không dám lại ở cái này địa phương đợi, liền cảm kích mà nhìn Lâm Vị Hy liếc mắt một cái, theo Lâm Vị Hy rời đi. Chờ rời đi khán đài sau, nữ tử mới dám thật dài tùng một hơi, sắc mặt thần sắc cũng thống khổ lên. Lâm Vị Hy vừa thấy không đúng, chạy nhanh làm công chúa phủ người cầm thọ khang công chúa thẻ bài, đi thái y y viện tìm một cái y sư lại đây. Lâm Vị Hy đỡ nữ tử ngồi vào một chỗ nhà thủy tạ, cái này địa phương vốn là chuyên môn thu thập ra tới cung người nghỉ chân, hiện tại mọi người đều bồi hoàng thượng thái hậu xem thuyền rồng, nhà thủy tạ không có một bóng người, thập phần thanh tịnh. Lâm Vị Hy đỡ nữ tử ngồi xong, nhìn đối phương sắc mặt, thật là gấp đến độ không được. Nàng từ nhỏ ở đại gia tộc lớn lên, hiểu lắm nữ tử mang thai có bao nhiêu nguy hiểm, mẫu thân của nàng vệ thị chính là bởi vì sinh non mà chết, cho nên Lâm Vị Hy nhất không thể gặp chính là có người khắt khe thai phụ. Nàng sốt ruột thượng hỏa, không ngừng ra bên ngoài nhìn lại, thái y như thế nào còn chưa tới. Nữ tử cau mày nửa dựa vào đỡ ghế, sắc mặt trắng bệnh, nàng nhìn đến Lâm Vị Hy vì chính mình sốt ruột, cảm động nói, cảm ơn cô nương. Người ta vốn không quen biết, ngươi đã cứu ta không nói, hiện tại còn vì ta thỉnh thái y cô nương đại ân đại đức, tố nương định ghi khắc cả đời, dũng tuyển tương báo. Đừng nói này đó, ngươi vừa rồi đã chịu kinh hách, việc cấp bách là tĩnh dưỡng. Đến nỗi báo đáp nói liền càng không cần, phàm là nhìn đến loại sự tình này người cũng vô pháp khoanh tay đứng nhìn. Ngày sau hải tử bình an xuất thế, ngươi hảo hảo dưỡng dục hắn lớn lên, liền xem như lớn nhất báo đáp. Nữ tử hốc mắt đều mau đỏ, cô nương ngài thật là người tốt, người ân tình tố nương suốt đời khó quên. Tiểu nữ họ Liễu, khuê danh tố nương, không biết cô nương như thế nào xưng hô. Liễu tố nương, Lâm Vị Hy nghe thấy cái này tên cũng không có nghĩ nhiều, nói, ta họ Lâm, khuê danh Vị Hy. Liễu tố nương nghe đến đó, mắt lộ ra hiểu rõ, nguyên lai là Lâm cô nương. Đã nhiều ngày nghe nói Yến Vương Điện Hạ mang theo Trung Dũng Hầu Di Nữ hồi kinh, hay là đúng là cô nương. Lâm Vị Hy nghe đến đó lắp bắp kinh hãi, ngươi thế nhưng nhận thức ta. Nơi nào? Bất quá là nghe quan nhân nhắc tới, tố nương nói như vẹt mà thôi. Liêu tố nương thẹn thùng mà cười cười, nhìn Lâm Vị Hy, trong mắt là thuần nhiên kinh ngạc cảm thán, Trung Dũng Hầu tinh trung báo quốc, quan nhân thường xuyên cùng ta nói Trung Dũng Hầu mới là hắn bối mẫu mực, chỉ là đáng tiếc vô duyên nhìn thấy. Không nghĩ tới hôm nay Tố Nương tam sinh hữu hạnh, thế nhưng gặp Lâm cô nương, mà Lâm cô nương vẫn là như vậy xinh đẹp phong lưu nhất đẳng nhân tài. Lâm Vị Hy đối cái này văn nhược e lệ nương tử cũng thập phần yêu thích, nghe được nàng đối Lâm Dũng sự tích há mồm liền tới, trong lòng hảo cảm càng sâu. Lâm Vị Hy hỏi, ta không nghĩ tới trong kinh thành còn có người niệm cha. Xin hỏi quý hôn phu là người phương nào? Lâm cô nương khách khí, hắn hiện tại bất quá là Hàn Lâm viện một người tu soạn, danh gọi thân Minh Đạt. Liêu Tố Nương liên tục chối từ, nhìn thiệt tình không cảm thấy chính mình trượng phu chức quan rất lớn, ở Lâm Vị Hy trước mặt rất có chút ngượng ngùng. Lâm Vị Hy nghe thấy cái này tên ngẩn người, ngay sau đó không thể tưởng tượng mà lặp lại một lần, thân Minh Đạt. Liêu Tố Nương bị Lâm Vị Hy đột nhiên nâng lên ngữ khí hoảng sợ, ngơ ngẩn mà trừng lớn đôi mắt, đúng vậy, làm sao vậy? Lâm cô nương nhận thức quan nhân không thành. Đâu chỉ là nhận thức, Lâm Vị Hy quả thực đối tên này ký ức khắc sâu, như sấm bên tai. Lâm Vị Hy trọng sinh trước ngẫu nhiên thấy được kia bổn thiên thư, nàng biết được chính mình chỉ là thư chung người, hơn nữa vẫn là cái lót chân pháo hôi sau, cơ hồ tim và mật đều nứt, nào có tâm tư xem mặt sau nội dung. Bất quá ngay cả như vậy, Lâm Vị Hy rốt cuộc là công khanh trí nữ, mặt sau còn ở đại trưởng công chúa bên người dưỡng hồi lâu, nàng nhiều năm chính trị trực giác làm nàng chịu đựng ghê tởm, nhảy qua cao nhiên cùng cố trình rượu ngọt nị nị hô động, ở phía sau văn trung tìm được rồi rất nhiều quan trọng nguyên tố. Tỷ như, tương lai mấy năm chiều sau hướng đi là như thế nào, Trương Hiếu Liêm lúc sau thủ phụ lại là người nào. Quyển sách này chủ yếu ở miêu tả cao nhiên cùng cố trình rượu chi gian tình yêu, cùng với đơn phương ca tụng cao nhiên, đề cập triều chính hòa thế bộ phận thiếu chi lại thiếu, đại bộ phận đều là vùng mà qua. Lâm Vị Hy chỉ có thể từ giữa những hàng chữ đại khái đoán ra triều đình đi hướng, mà thân Minh Đạt, đó là thiên thư hậu kỳ minh sắc nhắc tới tên một cái nhân vật. Nguyên nhân vô hắn, bởi vì thân Minh Đạt là tiếp theo vị thủ phụ. Thân Minh Đạt từng cao trung trạng nguyên, ở Hàn Lâm Viện đương nhiều năm tu soạn, làm người ôn hòa cẩn thận, cũng không đắc tội đồng liêu. Ở Trương Hiếu Liêm chấp chính giai đoạn không ôn không hỏa, chính là chờ mạnh mẽ Trương thủ phụ sau khi chết, thân Minh Đạt đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, ở loạn cục trung tố lưu mà thượng, trở thành tân nội các thủ phụ. Lâm Vị Hy có thể nhớ kỹ tên này vẫn là ít nhiều cao nhiên đệ đệ tuy rằng được sủng ái, nhưng là rốt cuộc con vợ lẽ, có thể phá tan giai cấp bị lập vì người thừa kế vẫn là không thể thiếu quý nhân phụ trợ, cố trình diệu là một vị quý nhân, thân Minh Đạt đó là một vị khác. Thiên thư ở thực hậu kỳ mới xuất hiện thân Minh Đạt, khi đó cao nhiên địa vị củng cố, ở bên trong có cố trình diệu độc sủng, bên ngoài là Yến Vương phủ bị chịu tôn sùng nữ chủ nhân, theo ly đã thập phần viên mãn. Chính là cao nhiên là người nào, nàng là nữ chủ A, cùng nữ chủ đối nghịch đều không có kết cục tốt, nhưng là bị nữ chủ tán thành thân thích, khuê mật nhất định đều nhân sinh trôi chảy, tuy rằng không kịp nữ chủ, nhưng đã là các phương diện nhân sinh người thắng. Cao nhiên làm thứ nữ văn nữ chủ, hôn sau được sủng ái, một lần là được con trai, duy nhất không sáng giỏi đại khái chính là thứ nữ thân phận cùng không lên đài mặt cứu ra thân thích. Ở trong sách Hàn thị tuy là thiếp, nhưng là tâm tư thuần lương băng thanh ngọc khiết, cùng anh quốc công thế tử đi đến cùng nhau hoàn toàn là bởi vì tình yêu, mà Hàn gia thân thích cũng tất cả đều là kiên định thiện tâm người tốt, thường xuyên tới Yến Vương phủ cấp cao nhiên đưa nhà mình rau quả hàng tươi sống, đã chịu Yến Vương phủ mọi người nhất trí tán thành. Trong đó cao nhiên có một cái Hàn họ biểu muội, liền từ cao nhiên làm mai mối gả cho thân Minh Đạt làm vợ kế. Khi đó thân Minh Đạt chưa phát tích, chỉ là một cái nho nhỏ biên tu, thanh bần như tẩy, bởi vì tang thê mà nhiều năm chưa tụ cưới. Cao nhiên cảm thấy như vậy một cái nhớ vợ trước nam nhân nhất định là người tốt, tuy rằng bần hàn chút, nhưng là Hàn gia ở nàng trợ cấp hạ cũng có chút tích tụ, cũng không thiếu y hề thiếu thực, cứ như vậy nhân phẩm mới là quan trọng nhất. Cao nhiên cảm thấy thân Minh Đạt xứng đôi chính mình biểu muội, vì thế liền làm chủ làm Hàn gia biểu muội gả cho qua đi. Mặt sau chứng minh này quả nhiên là cho cao nhiên cái này nữ chủ khai bàn tay vàng. Thân Minh Đạt ở Trương Hiếu Liêm sau khi chết bình bộ thanh vân, thực mau liền nhập các trở thành thủ phụ. Hàn thị nhi tử có thể trở thành anh quốc công phủ người thừa kế, thân Minh Đạt xuất lực không nhỏ. Lâm Vị Hy như thế nào cũng không nghĩ tới, hôm nay thế nhưng ở chỗ này nghe được tên này. Lâm Vị Hy giật mình qua đi, lại nhìn trước mặt Liêu Tố Nương liền có chút hiểu rõ, chỉ sợ, này đó là cái kia làm thân minh đạt nhiều năm không muốn tục huyền mất sớm nguyên phối đi. Lâm cô nương, ngươi làm sao vậy? Lâm Vị Hy lấy lại tinh thần, mới phát hiện chính mình nhìn chằm chằm vào Liêu Tố Nương. Liêu Tố Nương bị nàng ánh mắt sợ tới mức không nhẹ, Lâm Vị Hy liễm hạ con ngươi, che lại trong ánh mắt khác thường, chẳng nếu không có việc gì mà cười nói, không có gì, chỉ là nhớ tới thân minh đạt là kiến chiêu 9 năm trạng nguyên, ta hiện tại thế nhưng ở cùng trạng nguyên phu nhân nói chuyện, trong lòng kinh hỉ thôi. Liêu Tố Nương tin là thật, ngượng ngùng mà cười, nào có, Lâm cô nương lại lấy ta dễu cợt. Lâm Vị Hy cười cười không nói lời nào. Lúc này thái y y rốt cuộc tới, Lâm Vị Hy chạy nhanh tránh ra địa phương cấp thái y y bắt mạch. Nàng vừa mới lui hai bước, liền nhìn đến một cái nam tử vội vã đi vào nhà thủy tạ, thần sắc nôn nóng, Tố Nương, ngươi thế nào? Lâm Vị Hy cả người chấn động, này đó là tương lai thủ phụ, kiến chiêu 9 năm trạng nguyên lang thân minh đạt. Lâm Vị Hy lập tức quay đầu lại, quả nhiên nhìn đến mặt khác mấy người xốc bào bước vào nhà thủy tạ. Thế nhưng đem Yến Vương đều kinh động. Cố Huy Ngạn sắc mặt không tốt lắm, uy nghiêm nặng nề ánh mắt dừng ở Lâm Vị Hy trên người, thấy Lâm Vị Hy không có việc gì, biểu tình mới hơi chút hảo chút, nghe nói nữ quyến sinh loạn, trong đó có người càng là suýt nữa bị lui ra đài cao, ngươi nhưng có bị thương. Ta không có việc gì. Lâm Vị Hy chạy nhanh lắc đầu, chỉ hướng bên trong Liễu Tô Nương, là Liễu Nương tử không tốt lắm. Cố Huy Ngạn giơ tay, mặt sau đi theo thái y chạy nhanh đi vào bắt mạch. Cố Trình Diệu cũng đi theo tới, Lâm Vị Hy cùng hắn không lời nào để nói, tùy ý gật đầu một cái liền tính chào hỏi qua. Chuyện này ở những cái đó lao ra các thái thái xem ra vốn là tiểu đánh tiểu nháo, chính là Yến Vương đích thân tới, chơi đùa tính chất lập tức liền thay đổi. Triệu Vương phủ người chạy nhanh lãnh Triệu Tiểu Vương ra đến nhà thủy tạ tới, Cao Nhiên vừa nghe Cố Trình Diệu lại đây, cũng lập tức đi theo lại đây. Cố Huy Ngạn đã đến sau không bao lâu, mới vừa rồi còn thanh tịnh nhà thủy tạ lập tức bị tễ cái tràn đầy. Lâm Vị Hy không để ý đến bên ngoài người, chuyên tâm nghe bên trong thái y để chuẩn bệnh. Phu nhân bị kinh hách, lại thêm thai tượng không xong, lúc này mới đau bụng khó làm. Bất quá hạnh đến kịp thời bị an trí thỏa đáng, lão phu lại viết mấy dán cố bổn bồi nguyên phương thuốc, sớm muộn gì các một liều. Nghe vài vị thái y ý tứ Liêu Tô Nương cũng không có trở ngại. Lâm Vị Hy rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Việc này Lâm Vị Hy lại một hồi tưởng quả thực nghĩ mà sợ không thôi. Nếu là hôm nay nàng không có chú ý chung quanh, hoặc là sự phát khi nàng không có kịp thời nhéo Liêu Tô Nương, kia mặt sau sự quả thực không dám tưởng tượng. Có lẽ Liêu Tô Nương tuổi xuân chết sớm, cũng cùng chuyện này có quan hệ. Bên trong vang lên nói liên miên nói nhỏ, một lát sau, thân minh đặt từ cách gian đi ra, lập tức liền phải lại đây cấp Lâm Vị Hy hành đại lễ. Lâm Vị Hy hoảng sợ, vội vàng né tránh, thân đại nhân ngài làm gì vậy? Kỳ thật thân minh đạt hiện tại chức quan xa xa không đến được xưng là đại nhân thời điểm, nhưng mà Lâm Vị Hy nhất thời tình thế cấp bách, cũng không có chú ý tới. Lâm Vị Hy né tránh khi vô ý thức chiều Cố Huy Ngạn phương vị tới sát, Cố Huy Ngạn chống đỡ Lâm Vị Hy, duỗi tay thế nàng ngăn trở thân minh đạt, người không có việc gì liền hảo, ngươi cùng nàng hành đại lễ, ngược lại dọa nàng. Yến Vương lên tiếng. Thân minh đạt đành phải đối với này hai người thật dài chắp tay thi lễ, tạ Yến Vương, tạ Lâm cô nương. Kỳ thật lấy thân minh đạt quan giai cũng không đủ để tới Tây Huyền tham kiến Đoan Ngọ ăn mừng. Hôm nay bọn họ phu thê có thể vào cung bạn giá tất cả đều là bởi vì Hàn Lâm thanh quý, cùng với hắn trạng nguyên danh hảo. Chính là trong cung quyền quý như mây, hắn ở phía trước tùy hầu thiên tử còn hảo, Tố Nương có thai trong người, lẻ loi một mình, nàng lại là không thích nói chuyện tính tình. Thân minh đạt đấy lòng ẩn ẩn nôn nóng, tổng cảm thấy muốn xảy ra chuyện. Mặt sau tin tức truyền đến, nói là Tố Nương suýt nữa bị lui ra khán đài, thân minh đạt dọa ra một thân mồ hôi lạnh, chạy nhanh bỏ xuống hết thể theo Yến Vương đến mặt sau tới. May mắn Tố Nương không có xảy ra chuyện, bằng không, thân minh đạt quăng ngẫm lại đều kinh hồn táng đảm. Thân minh đạt thiệt tình cảm tạ Lâm Vị Hy, hắn uổng có thanh quý thanh danh, chính là Hàn Lâm quan hơi, ở kinh thành không có chút nào quyền lên tiếng. Tố Nương sinh tử nơi nào sẽ tiến vào này đàn quyền quý cao mắt. Nếu không phải Lâm Vị Hy giữ chặt Tố Nương, sao lại còn dùng chính mình nhân mạch đi thỉnh thái y đi hề. Tố Nương hôm nay tất nhiên giữ nhiều lành ít. Yến Vương không cho hắn cấp Lâm Vị Hy hành lễ, sợ làm sợ Lâm Vị Hy, thân minh đạt liền theo lời thu hồi động tác, đem Lâm Vị Hy ân tình nhớ đến trong lòng. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau nếu có cơ hội, hắn thân minh đạt tất nhiên dũng tuyển hồi báo Lâm Vị Hy cứu thê tri ân. Nếu người không có việc gì, về sau chậm rãi điều trị có thể, nơi này tạm cáo một cái đoạn. Cố Huy Ngạn thần sắc nhàn nhạt, uy áp khoảnh khắc mà đến, là ai đang xem trên đài đợi người. Chương 22 ớt ai. Cố Huy Ngạn nói ra sau, toàn bộ nhà thủy tạ đều tĩnh tĩnh, chỉ có thể nghe được ngoài phòng róc rách nước chảy thanh. Triệu Vương phủ người không tình nguyện mà đi ra, nói, là chúng ta tiểu vương gia. Cố Huy Ngạn ánh mắt sắc bén, thanh âm ngầm có ý lôi quân lực, làm chính hắn tới nói. Triệu tiểu vương gia ngượng ngùng xoắn xít mà từ tôi tớ phía sau đứng ra, thanh âm hơi không thể nghe thấy, là ta. Nói xong lúc sau hắn không chút nào để ý mà lẩm bẩm một câu, nàng này không phải không ngã xuống sao, ai làm nàng chống đỡ bổn vương xem thuyền rồng. Chuyện tới hiện giờ, ngươi thế nhưng còn không có ý thức được sai lầm. Cố Huy Ngạn lạnh lùng mà nhìn hắn, ngươi còn tuổi nhỏ liền kế thừa phụ thân ngươi vương vị, ta từ trước liên ngươi tuổi nhỏ mồ côi, cũng không thập phần quản giáo ngươi, hiện tại xem ra ngược lại là hại ngươi, thế nhưng dung túng ngươi như vậy vô pháp vô thiên. Yến vương là chúng vương đứng đầu, mặc dù là đã từng triệu vương đứng ở chỗ này, bị Yến vương dạy bảo giống nhau không dám ngẩng đầu, càng không nói đến triệu tiểu vương ra một cái 9 tuổi hải tử. Cố Huy Ngạn trải qua mấy lần đại chiến, quanh thân đó là người chết đôi rèn luyện ra tới khí thế, bị Cố Huy Ngạn cái loại này tung hoành lánh khốc ánh mắt vừa thấy, triệu tiểu vương ra lập tức sợ tới mức hoa hoa khóc lớn. 9 tuổi hài tử tiếng khóc bén nhọn vang dội, mọi người bị thứ lô thai đau, chính là Yến vương liền ở chỗ này đứng, ai dám động, đó là triệu vương phủ gia nô cũng không dám hống nhà mình vị này tiểu tổ tông. Hai đồng bén nhọn tiếng khóc vang vọng nhà thủy tạ, triệu vương phi vội vã tới rồi, xa xa nghe được nhi tử tiếng khóc, cơ hồ tâm đều nát. Nàng đẩy ra mọi người bổ nhào vào nhi tử bên người, gắt gao ôm chính mình mệnh căn tử, cũng khóc ra tới, nhi à, ngươi từ nhỏ thể nhược, ai cho ngươi ủy khuất, thế nhưng làm ngươi khóc thành như vậy. Đáng thương phụ thân ngươi đi đến sớm, chỉ để lại chúng ta cô nhi quả phụ, bị người khi dễ cũng không cho nói. Cố Huy Ngạn nghe được đau đầu, hắn có thể răn dạy cháu trai, có thể răn dạy triệu vương, thậm chí đối với hoàng đế giống nhau có thể mặt trầm xuống dạy dỗ, chính là đối với tuổi trẻ thủ tiết em dâu, hắn có thể nói cái gì. Triệu vương phi còn ở ô ô nuốt nuốt khóc lóc kể lể, triệu tiểu vương ra có mẫu thân chống lưng, tiếng khóc dần dần từ khóc chuyển vì làm giống, đúng lý hợp tình thật sự. Cố Huy Ngạn chỉ có thể thu liễm khí thế, không mang theo cảm xúc cá nhân, nhận việc nói sự, hắn mặc dù tuổi còn nhỏ cũng không thể tổn hại nhân luân lễ pháp, huống chi hắn cũng không nhỏ, năm đã 9 tuổi, sớm đến hiểu lễ thức pháp thời điểm. Hắn ở trên đài cao đẩy người, may mắn không có xảy ra chuyện, vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn nên làm cái gì bây giờ. Mới như vậy tiểu liền tổn hại mạng người, duy ngã độc tôn, hiện tại mặc kệ giáo, chờ trưởng thành chẳng phải là dưỡng ra một cái thảo gian nhân mạng ác bá. Triệu Vương Phi vừa nghe Cố Huy Ngạn thế nhưng nói như vậy chính mình nhi tử, trong lòng hỏng mất, khóc càng thêm sắc nhọn, con ta như thế nào liền đến nỗi bị Yến Vương nói như vậy. Hắn bất quá là ham chơi, không cẩn thận đụng phải một cái liền phẩm cấp đều không có ngoại thần phụ, thế nhưng liền phải bị Yến Vương như vậy bẩn thỉu nguyền rủa. Cái gì thịt cá ba cánh, thảo gian nhân mạng, Yến Vương đây là tưởng bức tử chúng ta cô nhi quả phụ a. Con ta còn tuổi nhỏ liền không có phụ thân. Từ nhỏ nhiều bệnh nhiều thai, thân thể ốm yếu, chúng ta nương hai bất quá là cậu thả mạng sống thôi, không nghĩ tới thế nhưng vẫn là chọc Yến Vương không mau. Ta một cái quả phụ ở đâu đều không may mắn, ta đây liền đi cùng Thái Hậu chờ lệnh, ngày mai liền hồi Triệu mà đi. Triệu Vương Phi khóc lóc đòi chết đòi sống, chung quanh người chạy nhanh ngăn lại, hảo thuyết lời hay mà khuyên. Triệu Vương Phi như cũ khóc sướt mướt, nàng cũng không nhìn xem nàng đứa con này lớn lên lại béo lại tráng. Nơi nào có thể nhược bộ dáng. Cố Huy Ngạn một tay phụ ở sau người, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong mắt lại giấu giếm vạn quân lực. Thân Minh Đạt thấy vậy, chạy nhanh ra tới chắp tay thi lễ nói, ti chức đại nội tử cảm tạ Yến Vương, nội tử đã mất trở ngại, nếu tiểu vương ra là vô tình, kia liền tính bãi. Thân Minh Đạt lời này là không nghĩ Cố Huy Ngạn cùng Triệu Vương phủ khởi khập hiễng, Triệu Vương Phi vừa nghe lập tức được lý, nói, vốn chính là tiểu hài tử đùa giỡn. Dù sao lại không xảy ra việc gì, hà tất thượng cương thượng tuyến đâu, đều đem con ta dọa khóc. Hùng hai tử quả nhiên đều là hùng gia trưởng quán gia tới, có triệu vương phi như thế, tiểu vương gia có thể làm ra ở đài cao bên cạnh đẩy người sự cũng không chút nào ngoài ý muốn. Cố Huy ngạn niệm ở tiểu vương gia dù sao cũng là triệu vương duy nhất huyết mạch, trung quy không đành lòng, khuyên nhiều một câu, mẹ hiền chiều hư con, ngươi như vậy dung túng hắn, ngày sau khủng sẽ hại hắn. Triệu vương phi nhất nghe không được người khác nói nàng nhi tử không tốt, nàng ôm nhi tử xẻo Cố Huy ngạn liếc mắt một cái, thanh âm chuông loa, tiến vương không thể gặp chúng ta triệu vương phủ hảo không thành, như thế nào những câu không rời con ta nói bậy. Tiến vương phủ người vừa nghe đều nổi giận, hai mắt phun hỏa mà nhìn chằm chằm triệu vương phi. Triệu vương phi co rúm lại một chút, lập tức lại muốn khóc, vương gia à, ngại như thế nào bỏ xuống chúng ta cô nhi quả phụ liền đi. Ngươi vì hoàng thất giang sơn rơi đầu chảy máu, trấn thủ biên hoang nơi mà chết, chính là hoàng tộc những người khác lại không lánh ngươi tình, mặc dù ngươi đã chết đều phải khắc nghiệt con trai độc nhất của ngươi, đây chính là chúng ta triệu vương phủ duy nhất huyết mạch à. Vương gia, thiếp thân xin lỗi ngươi, thiếp thân không bằng đã chết tính. Cố Huy ngạn bị khóc đau đầu, phất tay ý bảo Cố Minh Đạt đám người lui ra, không thể đối triệu vương góa phụ vô lễ. Triệu vương phi thấy vậy âm thầm đắc ý, ôm chính mình nhi tử liền đi ra ngoài. Dư lại Yến vương phủ người lưu tại nhà thủy tạ, tức giận đến thất khiếu bốc khói. Yến vương giao huấn triệu tiểu vương ra còn không phải là vì hắn hảo, kết quả xuống dốc hảo không nói, còn phải bị triệu vương phi bố trí. Cố Trình Diệu sắc mặt xanh mét, quay đầu nhìn về phía Cố Huy ngạn, phụ thân. Cao Nhiên cũng ninh mi đến gần hai bước, mắt lộ ra khẩn thiết, phụ thân, triệu vương phi nàng là khó thở mới nói loại này lời nói, ngài không cần hướng trong lòng đi. Cố Huy ngạn không đến mức cùng một cái phụ nhân chi khí, hắn xua xua tay ý bảo không cần lại nói, Lâm Vị Hy đột nhiên cọ xoay người, đối Cố Huy ngạn nói, Yến vương điện hạ, ta bực mình, đi ra ngoài hít thở không khí. Còn không đợi Cố Huy ngạn đáp lời, Lâm Vị Hy liền mau chân đi ra ngoài. Lưu tại nhà thủy tạ vài người đều sửng sốt một chút, theo sau liền nghe được một cái thanh thúy thanh âm từ bên ngoài vang lên, Triệu Vương Phi, dừng bước. Triệu Vương Phi, dừng bước. Triệu Vương Phi nghi hoặc mà dừng lại bước chân, một hồi thân thấy là Lâm Vị Hy, trong lòng không để bụng, thần thái cũng không thế nào kiên nhẫn, ngươi là người nào, dám can đảm gọi lại bổn Vương Phi. Luận thân phận địa vị ta khẳng định không bằng Vương Phi, chính là nếu luận khởi làm người, ta còn là so Triệu Vương Phi có tư cách. Lần này đem ngài kêu xuống dưới, chính là tưởng giáo giáo ngài làm người, dục tử đạo lý. Lớn mật, Vương Phi hiện tại đúng lý hợp tình mà đứng ở chỗ này, bất quá là bởi vì không có xảy ra chuyện thôi. Nếu là hôm nay tiểu vương gia thật đem người đẩy xuống đài tử, khán đài phía dưới là như vậy thâm thủy, liễu nương tử còn người mang lục giáp, hơi có sai lầm đó là một thi hai mệnh. Kia chính là thai phụ cùng chưa xuất thế hài tử. Tàn hại này hai loại người, Vương Phi cùng tiểu vương gia cấp nhà mình tích điểm đức đi, về sau sẽ không sợ báo ứng đến nhà mình hậu đại trên người sao. Ở tông tộc xã hội đề cập báo ứng con nối dõi, đây là phi thường nghiêm trọng tàn nhẫn lời nói, Triệu Vương Phi lập tức giận dữ, ngươi làm cản. Ngươi là người nào, bổn Vương Phi thế nào cũng phải trị ngươi một cái đại bất kính chi tội. Nói lên đại bất kính, còn nói không chuẩn là ai mưu đồ gây rối đâu. Tiểu vương gia lúc ấy đứng ở một chúng nữ quyến lúc sau, cách cách đó không xa đó là Thọ Khang đại trưởng công chúa, triệu tiểu vương gia trộm đẩy người, ai biết có phải hay không vốn dĩ tưởng đẩy công chúa hoặc là người nào, không cẩn thận nhận sai người, mới làm liễu nương tử thay chịu tội. Nếu là vương phi muốn đi thái hậu trước mặt phân xử, chúng ta đại nhưng cùng đi, làm cho thái hậu phẩm phẩm, ngài nhi tử rốt cuộc muốn làm gì. Triệu vương phi nghẹn lời, việc này rốt cuộc là nàng nhi tử đối lý. Nàng có thể cùng Yến Vương càng quái, nhưng là tới rồi tiền Thái Hậu trước mặt, ăn không hết gói đem đi nhất định là Triệu Vương Phủ. Lâm Vị Hy chính là nắm chính xác Triệu Vương Phi không dám nháo đến Thái Hậu trước mặt, mới như vậy không kiêng nể gì mà châm trọc. Nhưng ngay cả như vậy, Triệu Vương Phi đều nuốt không dưới khẩu khí này, nàng nhìn Lâm Vị Hy cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi không nói ra bản thân tên, bổn Vương Phi liền tìm không ra ngươi là ai sao. Ngươi tạm thời chờ. Ngày mai bổn vương phi khiến cho ngươi biết vậy chẳng làm, khóc lóc tới Triệu vương phủ thỉnh tội. Thành A. Lâm Vị Hy đôi tay giao điệp đặt ở trước người, đối với Triệu vương phi nhẹ nhàng nghiêng đầu, tiểu tiếu cười, Triệu vương phi tính toán đối ta, hoặc là đối người nhà của ta làm những gì đây. Cũng không nhọc phiền vương phi động thủ đi tra xét, ta không để phòng trực tiếp nói cho ngươi, ta kêu Lâm Vị Hy, gia mẫu mất nhiều năm, gia phụ chính là Trung Dũng Hầu Lâm Dũng. Cùng trước Triệu vương gia giống nhau, cũng là vì nước hy sinh thân mình, chiến vong chiến trường. Vương phi nếu là muốn tìm người xử ám chiêu, không cần mướn quá nhiều nhân thủ, nhà ta chỉ còn một mình ta, hướng về phía ta tới như vậy đủ rồi. Chờ Vương Phi một hành động, ta liền đi kinh Triệu Doãn kích chống Minh Loan, nói là Triệu Vương Phủ ước hiếp liệt sĩ di nữ, đến lúc đó, chúng ta nhìn xem dân tâm đảo hướng ai. Ngươi Triệu Vương Phi tức giận đến dùng tay chỉ Lâm Vị Hy, hận đến cắn răng, ngươi cho rằng như vậy bổn Vương Phi liền không làm gì được ngươi sao? Không dám, cùng Vương Phi học. Vương Phi có thể sử dụng chiến vong chi danh chèn ép tiến vương, ta cũng có thể dùng chính mình thân phận chèn ép ngươi. Triệu Vương Phi là cô nhi quả phụ, ta cũng là liệt sĩ bé gái mồ côi, Vương Phi không phải thích nhất bán thảm bán đáng thương sao? Xảo, ta cũng là. Triệu Vương Phi nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Lâm Vị Hy, cơ hồ đem một bộ ngân nha cắn, cuối cùng nàng hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Vị Hy liếc mắt một cái, dùng sức phất tay háo mà đi. Lâm Vị Hy nhìn Triệu Vương Phi cùng cái kêu ỉ vào tuổi còn nhỏ hành ác nam hài đi xa, cười lạnh một tiếng, không tránh không tránh, trực tiếp hướng về phía Triệu Vương Phủ mọi người bóng răng nói, Yến Vương quản giáo Triệu Tiểu Vương ra là vì hắn hảo, Vương Phi nếu là thật sự đau nhi tử, nên mang theo hắn đi cấp thân ra cùng Yến Vương xin lỗi, về sau nghiêm thêm quản giáo, mà không phải như vậy trợ trụ vi ngược. Nếu bằng không, này đó nghiệp chướng sớm hay muộn có một ngày sẽ báo ứng hồi các ngươi trên người mình. Triệu Vương Phi nhất nghe không được người khác nói con của hắn, nàng dừng lại bước chân quay đầu lại, cách thật xa đều có thể cảm nhận được trong ánh mắt độc ý. Lúc này Cố Minh Đạt đi đến Lâm Vị Hy bên người, cung kính mà túi người chắp tay thi lễ, Lâm cô nương, bên ngoài gió lớn, cần phải trở về. Đây là Yến Vương bất động thanh sắc nhưng không dung khiêu chiến tỏ thái độ, lôi kéo vong nhân mượn đề tài đến trên người hắn liền thôi, chính là tưởng động Lâm Vị Hy, cũng đừng trách hắn xuống tay không lưu tình. Triệu Vương Phi xem đã hiểu Cố Huy Ngạn không tiếng động uy hiếp, nàng trung quy chỉ có thể tức giận đến dầm chân, oán hận đi rồi. Lâm Vị Hy đại hoạch toàn thắng, nàng đối với xanh biết hồ nước hô khẩu khí, hừ nhẹ một tiếng, quả nhiên, ra tới hít thở không khí, ngực buồn lập tức khá hơn nhiều. Loại người này a liền tiểu mắng, đi thôi, về phòng. Lâm Vị Hy xoay người, cách cong cong chết chết thủy hành lang, nàng nhìn đến Cố Huy Ngạn mang theo người đang đứng ở đối diện. Lâm Vị Hy xấu hổ, nhưng vẫn là làm bộ cái gì đều không có phát sinh bộ dáng, thần sắc tự nhiên mà theo ưu chiết hành lang gấp khúc trở về đi. Tuy rằng Lâm Vị Hy cùng Triệu Vương Phi nói chuyện vị trí ly nhà thủy tạ có chút xa, nhưng là lấy chung quanh an tĩnh phúc, mặc dù không lắm rõ ràng, nhưng là lui tới đối thoại vẫn là có thể nghe cái đại khái. Cố Huy Ngạn nhìn Lâm Vị Hy ở hành lang chung xuyên qua, nàng hơi du hạ mắt, động tác ngoan ngoãn, hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi dương nanh múa vướt bộ dáng. Thân Minh Đạt hiện tại tràn ngập một loại tiêu ta nào ảnh cảm, nếu không phải Yến Vương cũng đứng ở chỗ này, hắn cơ hồ cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Hắn thấy Lâm Vị Hy sinh sắn đáng yêu, vốn dĩ cho rằng đây là vị nhược liễu phủ phong mỹ nhân, chính là hắn vừa rồi đều nghe được cái gì. Cố Huy Ngạn khẽ mỉm cười, không biết lầm bầm lầu bầu vẫn là đối bên cạnh người ta nói, nếu là bị nhằm vào người không phải chính mình, nghe nàng hơn người, đảo còn rất hưởng thụ. Nếu là Chu Mậu Thành tại đây nhất định tràn đầy đồng cảm, Cố Trình Diệu nghĩ nghĩ, yên lặng gật đầu. Triệu Vương Phi cùng Lâm Vị Hy đối thoại cho dù ở nhà thủy tại chúng cũng có thể mơ hồ nghe được, Liêu Tố Nương vẻ mặt khiếp sợ thêm sùng bái, Cao Nhiên đứng ở một bên, trong lòng thực hụt hẫng. Nàng mới là Vương Phủ tức phụ, Yến Vương bị người đàn bà đánh đá lằng nhằng, đuổi theo ra đi ra khẩu khí này thế nhưng không phải nàng, mà là một ngoại nhân. Cao Nhiên dùng sức rào khăn, nếu là lại tới một lần thì tốt rồi, nàng nhất định sẽ không nhường cho Lâm Vị Hy. Sự tình nháo đến như thế, Liêu Tố Nương là không có gì tâm tình đi xem thuyền rồng. Hoàng đế bên kia thái giám đã tới thúc giục rất nhiều lần, Cố Huy Ngạn không hảo lại chối tử, này liền phải đi. Cao Nhiên cũng rửa thế cáo lui, hồi nữ quyến nơi đó tiếp tục Yến Vương phủ xa giao, Lâm Vị Hy cái này người rảnh rỗi ăn không ngồi rồi, liền lưu lại bồi Liêu Tố Nương. Các nàng hai người ngồi một hồi, Thân Minh Đạt đi phía trước xin nghỉ, liền tới đón Liêu Tố Nương về nhà. Liêu Tố Nương lưu luyến không rời mà cùng Lâm Vị Hy cáo biệt, Lâm Vị Hy nhìn theo Thân Minh Đạt tiểu tâm mà sam Liêu Tố Nương rời đi, quang từ hai người bọn họ bóng dáng liền có thể nhìn ra vô hạn ôn nhu. Nhà thủy tại chỉ còn nàng một người, Lâm Vị Hy tiếp tục ngồi, đối với yên tĩnh không khí thật dài thở dài. Không quá một hồi, thế nhưng đổ mưa. Huyền Tinh vẻ mặt nôn nóng, cô nương, chúng ta không mang rủ, vậy phải làm sao bây giờ? Lâm Vị Hy nhìn ngoài cửa sổ liền thành một đường mưa bụi, không sao cả nói, có thể làm sao bây giờ, chờ bái. Yến Vương tổng không đến mức đem ta ném ở chỗ này đi. Vừa dứt lời, chỗ rẽ liền truyền đến tiếng bước chân, dù mặt dần dần nâng lên, người tới mặt theo tí tách tiếng mưa rơi dần dần hiện ra ở Lâm Vị Hy trước mắt. Là Cố Trình Diệu. Chương 23 ý xấu. Lâm Vị Hy nhìn đến người tới khuôn mặt, liền nàng chính mình đều không có ý thức được, ánh mắt của nàng dần dần lạnh xuống dưới. Nàng cho rằng tới người sẽ là ai đâu. Lâm cô nương. Cố Trình Diệu vẫn chưa nhập phòng, mà là cách cửa sổ đối Lâm Vị Hy nói, phụ thân để cho ta tới tiếp ngươi trở về. Lâm Vị Hy quay đầu nhìn về phía tí tách màn mưa, trận này vũ tới cấp, Tây Huyền lại đều là đầm nước, xám trắng không trung phảng phất cùng hồ nước liền thành một đường, phóng nhãn nhìn lại đều là xám xịt hơi nước. Lâm cô nương. Bên ngoài vũ lớn như vậy, ngươi mặc dù mang theo dù, ta đi theo đi ra ngoài cũng khó tránh khỏi sẽ bị xối. Không bằng ở chỗ này chờ một lát, tháng năm vũ sẽ không hạ bao lâu. Cố Trình Diệu nghe thấy cái này đề nghị tự nhiên mà vậy mà như mày, bọn họ trai đơn gái chiếc, ở chung một phòng không ổn. Lâm Vị Hy lạnh lạnh quét Cố Trình Diệu liếc mắt một cái, ngữ khí vẫn như cũ không khách khí. Đương nhiên, ta nói như vậy là vì ta chính mình, ta thân thể nhược, hơi chút thổi một trúng gió liền muốn đau đầu, nếu là lại mắc mưa, chỉ sợ hôm nay ta liền trở về không được. Ngươi nếu là không muốn chờ liền chạy nhanh đi ra ngoài, dù sao thế tử thân thể hảo, không để bụng như vậy điểm gió táp mưa xa. Cố Trình Diệu cũng không sẽ cùng chính mình không qua được, bên ngoài rơi xuống vũ, đã có lựa chọn vì cái gì muốn tới bên ngoài gặp mưa. Dù sao Lâm Vị Hy không thể đi, kia hắn ở nhà thủy tạ chờ một lát chưa chắc không thể. Cố Trình Diệu làm người đem đồ che mưa thu hồi, hắn tắc cách một phiến cửa sổ đứng ở dưới hiên, cũng không có nhập phòng cùng Lâm Vị Hy cùng ra một thất. Nếu đổi thành tầm thường nữ tử, Cố Trình Diệu giờ phút này hành động hẳn là phi thường quân tử, chính là đối với Lâm Vị Hy tới nói. Nàng trong lòng chỉ có lãnh đạm cùng phiên chán. Bọn họ hai người cứ như vậy quỷ dị yên tĩnh xuống dưới, Lâm Vị Hy ngày thường như vậy biết ăn nói một người, giờ phút này thế nhưng cũng trầm mặc cực kỳ. Cố Trình Diệu tĩnh một hồi, đột nhiên nói, hôm nay cảm ơn ngươi. Lâm Vị Hy trố mắt một chút, mới phản ứng lại đây Cố Trình Diệu là ở cùng nàng nói chuyện. Người bình thường nói chuyện không nói đối diện mà ngồi, ít nhất sẽ có ánh mắt tiếp xúc, chính là này hai người lại đều không. Cố Trình Diệu vẫn như cũ nhìn ngoài phòng hạo canh màn mưa, Lâm Vị Hy cũng chỉ là phiên hạ trong mắt, tức giận mà nói, không cần phải. Ta chỉ là xem bất quá đi người khác nói Yến Vương không phải, cũng không phải là vì Yến Vương phủ, càng không phải vì ngươi. Ngươi nói cái gì ta? Cố Trình Diệu nhẹ nhàng cười cười, rốt cuộc quay đầu lại nhìn về phía Lâm Vị Hy. Ngươi tựa hồ đối ta thực xa cách, từ lần đầu tiên gặp mặt khởi, ngươi liền cố tình cùng ta bảo trì khoảng cách, thái độ cũng không thể nói hữu hảo. Chúng ta trước đó vốn không quen biết, ta hẳn là còn không đến mức đắc tội quá ngươi đi. Thế tử a, ngươi từ nhỏ đó là thiên tri kiêu tử, chỉ sợ tâm tưởng sự thành thói quen, còn không có gặp qua bên ngoài chân chính thế giới. Ta hôm nay liền giáo ngươi nhìn xem dân gian nữ tử có bao nhiêu càng quái, thích một người ta không biết. Nhưng là chán ghét một người, có phải hay không yêu cầu lý do? Lâm Vị Hy vốn tưởng rằng Cố Trình Diệu sẽ sinh khí, chính là hắn cũng không có, chỉ là lắc đầu cười cười, ngươi đối ta thành kiến thật đúng là ăn sầu bén dễ. Cố Trình Diệu không có sinh khí, vẫn như cũ nho nhã lễ độ mà cùng nàng cái này thân phận, địa vị tất cả đều xa thua kém hắn nhược nữ tử nói chuyện. Lâm Vị Hy trong lòng càng thêm bi thương, hắn đối một cái xa lạ nữ tử đều có thể như vậy quân tử. Nhưng là đối với đã từng vợ cả, liền nghe xong nàng hoàn chỉnh một câu đều không kiên nhẫn. Có lẽ là hiện tại bầu không khí quá mức an tĩnh, có lẽ là ngoài phòng tí tách tiếng mưa rơi cho người ta lấy ảo giác, Lâm Vị Hy đột nhiên nhắc tới nàng vẫn là Cao Hy thời điểm chuyện cũ. Những lời này, nàng vốn dĩ cho rằng chính mình cả đời đều sẽ không nói, thế tử, ta đối với ngươi như vậy vô lý, chính là ngươi vẫn như cũ bảo trì phong độ, ôn tồn nghe ta nói chuyện. Theo lý ngươi là cái tiêu chuẩn thế gia công tử, giáo dưỡng cũng không nhưng chỉ trích, chính là ngươi đối thân cận người, vì cái gì lại giống hoàn toàn thay đổi một người đâu. Thân cận người. Cố Trình Diệu thực nghi hoặc, ta đối phụ thân kính trọng, thời khắc cẩn thủ người tử bổn phận, đối vương phủ hạ nhân cũng không vênh mặt hất hàm sai khiến, cùng thế tử phi. Cố Trình Diệu dừng lại, ánh mắt trở nên lãnh đạm, không chút nào che giấu trong mắt xem kỹ, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi làm sao mà biết được? Không có gì ý tứ, nghe vương phủ nô buộc tán gấu, tùy tùy tiện tiện nghe được lạc. Lâm Vị Hy ngồi ở thâm màu nâu gỗ đàn ghế trên, ngày mưa nhà thủy tạ ánh sáng ám, mà nàng da chất trong suốt, mặt mày chạm chạm, cơ hồ ở tối tăm trung phát ra quang tới. Nàng nhìn về phía Cố Trình Diệu, mặt mày tinh xảo thoáng như hòa người trong, ánh mắt là khó được chuyên chú, thế tử vốn nên là nhẹ nhàng quân tử, nhưng là đối vợ cả lại lạnh nhạt quá mức. Ta rất muốn biết, đây là vì cái gì? Cố Trình Diệu nhìn thẳng Lâm Vị Hy đôi mắt, không biết vì sao hắn bỗng nhiên thiên quá tầm mắt, không chịu lại tiếp tục xem đi xuống, không có vì cái gì. Nàng lừa gạt ta, còn cố ý phá hư ta mệnh định nhân duyên, ta vì sao còn muốn tiếp tục đi xuống. Cái này lý do, ta ở ngươi cự tuyệt đi Thọ Khang công chúa phủ thời điểm nghe qua. Lâm Vị Hy tầm mắt lướt qua Cố Trình Diệu, nhìn về phía hắn phía sau mênh mang vũ tuyến, bên miệng không biết vì sao mang theo chút ý cười, còn nhớ rõ cho là Yến Vương như thế nào mắng ngươi sao. Đây là ta hiện tại tưởng cùng ngươi lời nói. Ngươi qua chắc hẳn phải vậy, ngươi làm ra quyết định này khi, cùng nàng công bằng mà nói qua sao. Ngươi thật sự hiểu biết chân tướng sao. Ngươi sớm hay muộn có một ngày, sẽ vì lý tưởng của ngươi hóa mà trả giá đại giới. Cố Trình Diệu không nghĩ tới thế nhưng nghe được như vậy buổi nói chuyện, ngươi. Lâm Vị Hy không đợi hắn nói xong, thập phần tự giễu mà thở dài, ta hảo hy vọng ta có thể nhìn đến ngày này. Cố Trình Diệu nhìn Lâm Vị Hy sơn mặt, trong lòng nảy lên một cổ ý cười, lời nói mới rồi cũng không cần thiết nói. Hắn cười đối Lâm Vị Hy nói, ta đây cầu chúc Lâm cô nương tâm tưởng sự thành. Lâm Vị Hy khẽ hừ nhẹ một tiếng, dư quang đều lười đến bố thí một cái. Kinh này một chuyện, Cố Trình Diệu cảm giác cùng Lâm Vị Hy khoảng cách kéo gần rất nhiều, hắn cũng theo đem chính mình trong lòng nói ra tới, Lâm cô nương, vừa tới khi ta vốn dĩ không quá thích ngươi, bất quá hiện tại. Ta phát hiện ta tưởng tượng chưa chắc tất nhiên. Ta cho rằng ta sẽ không thích ngươi loại tính cách này nữ tử, chính là ở chung đến lâu rồi, phát hiện ngươi tính cách tuy rằng đơn giản trắng ra, chính là cũng có khác đáng yêu chỗ. Nếu Lâm Vị Hy không cần như vậy nhằm vào hắn, nàng đáng yêu còn có thể lại nhiều một chút. Lâm Vị Hy nghe xong quả thực phát cáu, ai dùng ngươi thích. Ta nổi danh có mạo, tư tài bạc triệu, tuổi trẻ mạo mỹ, nếu là ta nguyện ý, có rất nhiều nam nhân cướp cưới ta. Còn tuy rằng đơn giản trắng ra nhưng có khác đáng yêu chỗ, ta nói cho ngươi không cần phải. Ngươi dùng sức đáng yêu ngươi thế tử phi đi thôi. Cố Trình Diệu không nghĩ tới Lâm Vị Hy lớn như vậy phản ứng, hắn bất đắc dĩ cười khẽ, ngươi đối Cao Nhiên địch ý quá lớn. A, ngươi cho rằng nàng đối ta liền không có sao. Ngầm nàng như thế nào cùng ngươi nói ta, không cần ta giúp ngươi hồi ức đi. Cố Trình Diệu nghe xong lời này nắm tay thất hụ, ngươi một cái chưa xuất các cô nương ra. Nói như thế nào những lời này? Lâm Vị Hy đều bị nói sửng sốt, ngay sau đó nàng phản ứng lại đây, quả thực giận không thể ác, chính ngươi loạn tưởng, còn trách ta. Trận này nói chuyện liền ở Lâm Vị Hy đơn phương gà bay chó sủa chúng kết thúc, hết mưa rồi, Cố Trình Diệu bất đắc dĩ mà nhìn về phía Lâm Vị Hy, nói, hiện tại hết mưa rồi, sẽ không xối đến nước mưa, có thể đi rồi bãi. Lâm Vị Hy tức giận mà hừ một tiếng, chính mình giành trước một bước ra cửa. Tạch tạch đi phía trước đi đến. Cố Trình Diệu bị quăng một cái bóng dáng, chỉ có thể thở dài, bước nhanh theo sau. Cao Nhiên nhận được Yến Vương bên kia truyền lời, do hỏi nàng hay không nhìn đến Cố Trình Diệu. Cao Nhiên không rõ nguyên do, lại sau khi nghe ngóng, liền biết Cố Trình Diệu đi tiếp Lâm Vị Hy, hiện tại còn không có trở về. Cao Nhiên trong lòng lộp bột một tiếng, chờ vũ thế hơi giảm, lập tức chiều nhà thủy tại chạy đến. Nàng mới đi rồi một nửa. Liền nhìn đến Lâm Vị Hy cùng Cố Trình Diệu từ một cái khác chỗ ngoặt đi tới. Cố Trình Diệu tuấn mỹ đĩnh bạn, Lâm Vị Hy xu mị trong sáng, hai người bạn mờ mịt hơi nước đi tới, quả thực so kiếp trước phim thần tượng còn muốn duy mỹ. Cao Nhiên nhạy bén mà cảm giác được, bọn họ hai người chi gian có cái gì thay đổi. Khí chàng thứ này không thể nắm lấy, nhưng là Cao Nhiên chính là trực giác, này hai người quan hệ kéo gần rất nhiều. Cố Trình Diệu nhìn đến Cao Nhiên sau cười chiều nàng đi tới, Lâm Vị Hy chiều mặt sau người hỏi một câu muốn xuất cung, được đến khẳng định đáp án sau, Lâm Vị Hy chỉ là gật gật đầu, liền cũng không quay đầu lại mà hướng ra ngoài đi đến, không có chút nào lưu luyến. Cố Trình Diệu phát hiện Cao Nhiên ánh mắt thẳng tóc mà nhìn Lâm Vị Hy bóng dáng, hắn kỳ quái mà cúi đầu hỏi Cao Nhiên, ngươi làm sao vậy, vì cái gì thoạt nhìn có chút tinh thần không tập trung, không có việc gì. Cao Nhiên miễn cưỡng làm chính mình chấn định, nàng theo đông đảo người hầu hướng ngoài cung đi, vừa nhấc đầu là có thể nhìn Lâm Vị Hy thân ảnh. Lâm Vị Hy tuy rằng tinh tế, nhưng là dáng người cũng không phải bình thẳng một cái tuyến, mà là eo nhỏ sở sở, vai cổ thon dài, chỉ từ bóng dáng là có thể nhìn ra vô hạn phong lưu tới. Cao nhiên như vậy nhìn, trong lòng ý niệm càng ngày càng minh xác. Lâm Vị Hy không thể tiếp tục để lại, vô luận như thế nào, đều không thể làm nàng tiếp tục ở tại Yến Vương Phủ. Cao nhiên đột nhiên nhớ tới hôm nay tiền ra như có như không tìm hiểu, tiền thái hậu khổ tận cam lai rốt cuộc ngao đến thái hậu, tiền ra cũng đi theo xoay người, hiện tại là trong kinh thành nhất thể diện ngoại thích. Tiền ra công tử coi trọng Lâm Vị Hy, vô luận từ cái gì góc độ nói, đều là Lâm Vị Hy phúc phận, mặc dù vị này tiền nhị công tử lang thang một ít, ngủ ngon hoa túc liễu một ít. Không có lý do gì có thể cự tuyệt, mặc dù Lâm Vị Hy đi dọn Thọ Khang đại trưởng công chúa, chính là Thọ Khang một cái Nhật mộ Tây Sơn lão nhân, dám cùng thái hậu nhà mẹ đẻ đối kháng sao. Cao nhiên nói cho chính mình, nàng đây là vì Lâm Vị Hy hảo. Có thể gả cho thái hậu cháu trai à, vẫn là chính phòng phu nhân, Lâm Vị Hy là một cái hai bàn tay trắng bé gái mồ côi, này đến là cỡ nào tốt hôn sự à. Đoan ngọ thời gian nhiều vũ, từ cung yến kia trận mưa qua đi, mấy ngày liền, kinh thành đều bao phủ ở xám xịt trong màn mưa. Lâm cô nương. Người tới bước nhanh chạy qua sân, ở khoanh tay hành lang cong thân đem đồ che mưa thu hồi, nàng vô vô trên người thủy, đối Lâm Vị Hy tươi cười nói, Lâm cô nương, thế tử phi có việc tìm ngài. Huyền tinh nhìn nhìn bên ngoài vũ, nghi hoặc mà nhìn truyền tin người, còn rơi xuống vũ đâu, thế tử phi như thế nào tại đây loại thời điểm kêu chúng ta cô nương. Cái này nô tỳ cũng không biết, có thể là có cái gì quan trọng sự muốn cùng Lâm cô nương nói đi. Lâm Vị Hy nghe được lời này từ hẹp trên giường đứng lên, nói, đã có quan trọng sự, kia này liền đi thôi. Huyền tinh chạy nhanh đi phòng trong cấp Lâm Vị Hy lấy áo choàng tới, nàng một bên cấp Lâm Vị Hy sửa sang lại trên quần áo nếp gấp, một bên lẩm bẩm nói, cô nương từ trong cung trở về liền có chút thụ hàn, hôm nay lại đi ra ngoài thổi gió lạnh, nhưng đừng đem cô nương lăn lộn ngã bệnh. Huyền tinh. Huyền Nguyệt Tâm thầm ninh Huyền tinh một phen, chạy nhanh đem Huyền tinh kéo ra. Lâm Vị Hy nhàn nhạt nhìn lướt qua, kéo chặt áo choàng, hướng ra ngoài đi đến. Nước mưa từ mái hiên chảy xuống, từ xa nhìn lại liền thành từng điều chỉ bạc. Lâm Vị Hy đi ở khoanh tay hành lang thượng, cho dù trên đầu mái hiên che khuất vũ, nhưng là góc áo vẫn là không khỏi thấm ướt. Nhà chính, Cao Nhiên đang ở cùng một cái quần áo thể diện lão buộc phụ nói chuyện, nàng nhìn đến Lâm Vị Hy tiến vào, hướng bên trong vẫy vây tay, Lâm cô nương tới, đi trước bên trong ngồi đi. Ta còn có chút sự tình không xử lý xong, thỉnh Lâm cô nương chờ một lát một hồi. Lâm Vị Hy triều đình chung cái kia phụ nhân nhìn lướt qua, cái gì cũng chưa nói, liền trực tiếp tiến bên trong đi. Phụ nhân thấy Lâm Vị Hy không nói một lời mà đi đến buồng trong, trong trắng mắt hướng về phía Lâm Vị Hy bóng dáng thoi một chút, hạ giọng, chi mi lăng mắt mà đối Cao Nhiên nói, thế tử phi, vị này cũng thật là, vương gia niệm cũ ân cho nàng ba phần thể diện. Nàng thật đúng là đặng cái mũi lên mặt. Ở vương gia trước mặt biết ăn nói tịnh sử hoa chiêu, nhưng là một bối hơn người, cũng dám cấp thế tử phi ném sắc mặt. Tôn gia mụ mụ, đừng nói nữa. Cao Nhiên hơi hơi tăng thêm thanh âm, nói, nàng là anh liệt con gái duy nhất, nàng phụ thân vẫn là vì cứu vương gia mà chết, tính cách quái gở một ít cũng khó tránh khỏi. Những lời này ngươi cùng ta nói liền thôi, tới rồi bên ngoài, trăm triệu không được nhắc lại. Thế tử phi ngài chính là tâm quá thiện. Tôn bà tử vẻ mặt bóp cổ tay, nàng lại lẩm nhẩm nói chút cái gì, lúc này mới trả sắt tay, nhắc tới một khác sự kiện, thế tử phi, ngài xem phòng bếp thu mua sai sự. Lâm Vị Hy ngồi ở trên đệm mềm, cách bình phong một cách, loáng thoáng nghe được Cao Nhiên cùng tôn bà tử thấp giọng nói thầm chút cái gì, theo sau liền nói khởi phòng bếp thu mua sự. Phía trước nội dung mặc dù không nghe rõ, Lâm Vị Hy cũng có thể đoán được tuyệt không phải cái gì lời hay, tôn bà tử đẩy miệng lưỡi, a rua luồn túi, nàng đã sớm kiến thức qua. Nói lên chính sự, Cao Nhiên liền không có lại cố tình hạ giọng, Lâm Vị Hy ngồi ở bên trong, đứt quãng cũng nghe cái đại khái. Tôn bà tử tố khổ, lại là bẻ xả sinh hoạt không dễ, lại là nói lên phòng bếp vất vả, cuối cùng đều xả đến thẩm vương phi trên người. Tôn bà tử một trương miệng cực kỳ có thể nói, ở nàng miệng lưỡi hạ. Phảng phất nàng thật là một cái trung tâm như một lão buộc, vì vương phủ cẩn trọng chịu khổ nhọc, đáng tiếc đắc tội tiền nhiệm thế tử phi, tiền thế tử phi nóng lòng xếp vào chính mình người, liền đem tôn bà tử một nhà từ thu mua vị trí thượng triệt đi xuống. Tôn bà tử tuy rằng như cũ đại ở phòng bếp, nhưng là lại không phải cái gì quan trọng nghề nghiệp, liền bếp đều lên không được, bất quá chính là lừa gạt các nàng một nhà thôi. Tôn bà tử nói cuối cùng đều gạt lệ khóc lên, chung quanh nha hoàn nghe cũng mặt có xúc động. Cao Nhiên thở dài một tiếng, nói, ngươi trung tâm ta minh bạch, ngươi là nhiều năm lão nhân, từ bà mẫu trên đời khởi liền ở Yến Vương phủ đương gia nô, trung tâm tự nhiên không thể nghi ngờ. Mặc dù không nói ngươi mấy năm nay khổ lao, chỉ bằng vào bà mẫu ân tình, ta liền sẽ không bạc đãi các ngươi một nhà. Tôn bà tử nghe xong rưng rưng vỗ tay, có thể được thế tử phi này một câu, lão nô đó là tức khắc đi tìm chết cũng cam tâm a. Không thể nói như vậy lời nói, êm đẹp, nói này đó chết ta sống á làm cái gì, vô cớ chọc không may mắn. Cao Nhiên oán trách một câu, phiên phiên danh sách, nói, nếu phía trước chỉ là hiểu lầm, vậy ngươi bị Hi tỷ tỷ tống cổ đến bên cạnh cũng thật sự ủy khuất. Theo ta thấy, các ngươi một nhà vẫn là trở về phụ trách phòng bếp thu mua đi, các ngươi cùng chợ rau tiểu thương thủ, đem chọn mua rau cho các ngươi, ta cũng yên tâm. Tôn bà tử vui mừng quá đỗi, lập tức quỳ xuống dập đầu, tạ thế tử phi. Lâm Vị Hy bưng trà chậm rãi thổi nhiệt khí, nghe đến đó nàng lắc đầu cười cười. Tôn bà tử quả nhiên dài quá trương hảo miệng, chỉ sợ phía trước, Cố Trình Diệu cũng là bị như vậy hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt quá khứ đi. Tôn bà tử xác thật là nhiều năm lão buộc người, chính là ai nói lão buộc đều là trung phó đâu. Càng là rắc rối khó gỡ, thành ra sinh con gia nô, càng dễ dàng làm một ít không sạch sẽ sự tình. Lâm Vị Hy năm trước kiểm toán, tra được phòng bếp này một khối phát hiện thiếu hụt rất nhiều, thế nhưng đều vào cái này điều nô trong tay. Cái này bà tử ỷ vào Lâm Vị Hy là cô dâu không hiểu sổ sách, ở sổ sách thượng động tay chân lừa gạt nàng, bị Lâm Vị Hy bắt được dấu vết hung hăng cở trách một hồi. Lúc ấy tôn bà tử cũng lại là tỏ lòng trung thành lại là dính líu Thẩm Vương Phi, tôn bà tử ở Thẩm Vương Phi bên người hầu hạ quá, đây cũng là nàng tại nội trạch hoành hành không cố kỵ, bốn phía tham ô tự tin. Lâm Vị Hy khi đó xem đều không xem, trực tiếp đem bọn họ một nhà sách theo ném ra phòng bếp, nếu không phải cố kỵ bà Thẩm Vương Phi mặt mũi, tôn bà tử nơi nào còn có thể tại phòng bếp giữ được một phần chức quan nhà tản. Kết quả lúc này mới qua bao lâu, Cao Hy chết bệnh, tôn bà tử nhìn đến không, liền chạy ra làm yêu bán thảm. Cao Nhiên cũng là đầu vóc sách không rõ, thế nhưng thật đúng là tin, đêm này khôi phục chức vụ ban đầu. Cao Nhiên kỳ thật cũng chưa chắc toàn tin tôn bà tử lý do thoái thác, nhưng là tôn bà tử nhìn liền thuần phát thành thật, loại này tướng mạo người mặc dù có chính mình tư tâm, nhưng là cũng không phải là đại gian đại ác người. Tôn bà tử phía trước là bởi vì chọn mua đồ vật cùng tiền bạc không khớp mới bị Cao Hy xử lý, Cao Nhiên phiên phiên sổ sách, thật sâu cảm thấy Cao Hy chuyện bé xé ra to. Đương gia chủ mẫu liền cùng xuyên qua trước cao quản giống nhau, nước quá trong ắt không có cá. Mua sắm bộ người thật đúng là có thể một chút đều không tham. Không có khả năng, cho nên Cao Nhiên thấy sổ sách thượng không có ra vấn đề lớn, liền hủy bỏ Cao Hy xử phạt. Cao Nhiên ở trong lòng thổn thức Cao Hy nhìn là cái danh môn quý nữ, còn được xưng từ đại trưởng công chúa tự mình giáo dưỡng lớn lên, nhưng là như thế nào liền điểm này e cờ đều không có đâu. Chỉ biết trách móc nặng nề hạ nhân, yêu cầu cấp dưới một chút sai đều không thể phạm. Khó trách Cao Hy mặt sau hôn thành như vậy, đã chết trong vương phủ cũng chưa người ta nói nàng hảo. Chính mình e cờ không đủ, có thể oán ai. Cao Nhiên tâm tình rất tốt, kiếp trước tiếc nuối phảng phất đều tại đây đời bổ toàn. Nàng hiện tại cũng là danh môn chi nữ, chân dẫm chúng sinh muôn nghìn bạch phú Mỹ, từ lúc nhà mẹ đẻ tốt nghiệp liền làm cao quản. Cao Nhiên tin tưởng vững chắc lấy chính mình e cờ, nhất định có thể hôn như cá gặp nước. Như vậy xem ra, xuyên qua trước nàng chính là bị chính mình giai tầng chậm trễ, bằng không nàng không thể so những cái đó có gia tộc xí nghiệp bạch phú Mỹ kém. Cao Nhiên bước đi nhẹ nhàng mà đi vào phòng trong, nàng nhưng chưa quên nơi này còn ngồi một cái phiền toái đâu. Cao Nhiên cười ngồi vào Lâm Vị Hy đối diện, liên tục bồi tội, trong vương phủ mỗi ngày xử lý bất tận việc vặt, sốt ruột đều thoát không khai thân. Làm Lâm cô nương đợi lâu, thật là thất lễ. Lâm Vị Hy không để ý đến Cao Nhiên này không hề có thành ý tạ lỗi. Lâm Vị Hy rõ ràng biết Cao Hy đã chết, từ nay về sau Yến Vương Phủ như thế nào cùng nàng lại vô căn hệ, chính là đã từng tâm huyết hủy trong một sớm. Lâm Vị Hy thật sự đáng tiếc, nhịn không được nhắc nhở vị này kế nhiệm giả một câu. Thế tử Phi chỉ dựa vào lời nói của một bên liền đem phòng bếp thu mua đại sự giao cho bọn họ, không khỏi có thất cẩn thận. thế nhưng còn tưởng đối nàng quản gia quyền to khoa tay múa chân. Cao Nhiên nhìn Lâm Vị Hy cười như không cười, đây là ta Yến Vương phủ gia sự, Lâm cô nương liền không cần nhọc lòng đi. Lâm Vị Hy cười nhạt một tiếng, sóng mắt lưu chuyển, lại lười đến xem Cao Nhiên liếc mắt một cái, nhắc nhở Cao Nhiên một câu. Cao Nhiên tự nhận là thắng lợi, tâm tình càng tốt, nói chuyện cũng phi dương lên. Lâm cô nương, ngươi năm nay đã 16 một tuổi đi, ngươi sinh nguyệt đại, nên tính 17 hư. Lâm Vị Hy nhướng mày, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta có thể có ý tứ gì, bất quá là thế Lâm cô nương suy xét thôi. Cao Nhiên cười, nói, ngươi hiện giờ phụ hiếu đã trừ, lại kéo không gả chồng liền nói bất quá đi. Ngươi đều 17 còn không có đính hôn, chờ đi xong lục lễ, gả vào nhà chồng đều 18. Lời nói thật nói tuổi đã có chút lớn, lại không vội vàng chút, tuổi quá lớn, khủng sẽ chậm trễ sinh dục. Lâm Vị Hy thật sự không nghĩ tới loại này lời nói cư nhiên là Cao Nhiên nói ra. Nếu nàng không đoán sai, Cao Nhiên xuyên qua trước thế giới đối nữ tử tuổi kết hôn thập phần khoan dung bãi. Lâm Vị Hy thật là không nghĩ tới, một cái xuyên qua đến cổ đại người, thế nhưng so nàng cái này cổ đại tông tộc nữ tử còn muốn ham thích gả chồng cùng sinh con. 17 tuổi không định thân làm sao vậy? Liên tính nàng chung thân không gả, lại có thể thế nào? Lâm Vị Hy nghe những lời này phản cảm, nàng sắc mặt không kiên nhẫn, lạnh như băng nói. Ngươi mưa to thiên cứ gọi ta lại đây đó là vì loại sự tình này. Nếu không có mặt khác sự, ta đây liền đi trước. Cao Hy ngăn lại Lâm Vị Hy động tác, như cũ cười khanh khách, đôi mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm Lâm Vị Hy. Lâm cô nương không nghĩ gả chồng, là thật sự muốn vì phụ cầu phúc, vẫn là đối Yến Vương phủ tổn cái gì niệm tưởng a? Lâm Vị Hy sắc mặt đã hoàn toàn lạnh băng xuống dưới, trên mặt nàng không có một tia ý cười, ánh mắt hắc tỏa sáng. Trong lúc nhất thời quả thực như thiêu hồng hạt châu tẩm ở nước đá, lại băng lại xí, thế tử phi, ngươi chú ý lời nói. Lâm cô nương thế nhưng còn sinh khí. Cao Hy cười nhấp khẩu trà, che miệng nói, là ta không đúng, không nên đem loại này thiếu nữ tâm tư nói ra. Rốt cuộc cái nào thiếu nữ không có xuân, Lâm cô nương nhan sắc vừa lúc, đối thanh niên tài tuấn vừa gặp đã thương cũng là tình lý bên trong. Chỉ là, Lâm cô nương, thế tử đã thành hôn. Lâm Vị Hy cười nhạo một tiếng, đồng dạng cười như không cười mà nhìn về phía Cao Nhiên, ta biết, vẫn là nhị hôn đâu. Cao Nhiên bị nói được cương một chút, nàng chạy nhanh điều chỉnh thần sắc, che giấu mới vừa rồi thất thố, mặc dù ta là vợ kế, nhưng lại là cưới hỏi đàng hoàng kế phi, cũng là chính thê. Chính là ở chính thất khỏe mạnh dưới tình huống cùng đã kết hôn nam tử không minh bạch, cái này kêu không mai mối tẳng tiểu với nhau, kẻ thứ ba chen chân. Nói tựa như ngươi ở tỷ tỷ ngươi sau khi chết mới nhận thức Cố Trình Diệu giống nhau, lời này vẫn là để lại cho chính ngươi đi. Lâm Vị Hy nhận thấy được Cao Nhiên tầm mắt, không tránh mà đón nhận đi, thậm chí còn nhẹ nhàng nhướng mày, như thế nào, ta nói sai rồi. Kia vì sao tiền thế tử phi vừa chết, một tháng cũng chưa quá, ngươi liền cùng bản thân đại tỷ phu đính hôn đâu. Cao Nhiên bị dôi đến ngực đau, nàng hít sâu một hơi. Phát hiện thật sự không thể cùng Lâm Vị Hy xính miệng lưỡi khả năng, bằng không có thể bị Lâm Vị Hy sống sờ sờ tức chết. Cao Nhiên lập tức thay đổi một cái đề tài, nói, tùy tiện Lâm cô nương nói như thế nào đi, ngươi miệng lưỡi lanh lợi, chúng ta loại này thành thật miệng vụng người nói bất quá ngươi. Bất quá Lâm cô nương tuổi đã lớn, sớm đến suốt các tuổi tác, điểm này Lâm cô nương không thể phủ nhận đi. Theo đạo lý ngươi tin Lâm, chúng ta họ Cố. Ngươi kết hôn việc thật sự không tới phiên chúng ta tới nhọc lòng. Chính là ngươi trung quy ở tại Yến Vương Phủ, vốn dĩ liền không danh không phận, nếu là gia hiếu còn không gả chồng, kia chỉ sợ người ngoài liền phải nói chúng ta Yến Vương Phủ. Lâm Vị Hy lạnh lùng mà nhìn Cao Nhiên, ngươi câm miệng. Ai cho ngươi là gan, làm ngươi để vũ ta thanh danh. Để vũ, nếu là Lâm cô nương thật sự đối thế tử không có ý tưởng, như thế nào sẽ kéo ở Yến Vương Phủ chậm chạp không chịu làm mai đâu. Cao Nhiên thần sắc cũng lạnh xuống dưới, ngươi nguyện ý nhìn chằm chằm người khác trượng phu, ta lại không muốn bị ngươi tính kế. Ta đã cùng tiền đại thái thái nói tốt, tiền nhị công tử tuổi vừa lúc, chưa hôn phối, nói lý lẽ loại này rất tốt hôn sự lạc không đến người ngoài trên người, chính là ai làm tiền nhị công tử nhìn chúng Lâm cô nương mỹ mạo đâu. Trai tài gái sắc, đảo cũng là giai thoại, một khi đã như vậy, tiền đại thái thái cũng không bắt bẻ ngươi xuất thân cùng dòng dõi, đãi bẩm báo thái hậu lúc sau. Tiền gia liền sẽ phái người tới trao đổi thiếp canh. Lâm Vị Hy nghe đến đó trừng lớn đôi mắt, ngươi nói cái gì? Tiền nhị. Tiền nhị là trong kinh thành có tiếng ăn chơi chắc táng, miên hoa túc liễu, không học vấn không nghề nghiệp, có thể nói là nhất đỉnh nhất phế vật ăn chơi chắc táng. Lâm Vị Hy nhất trướng mắt chính là loại này ỷ vào cha mẹ làm phúc làm uy tay ăn chơi đệ, vô luận trọng sinh trước vẫn là trọng sinh sau, nàng đối loại người này liền một ánh mắt đều thiếu phụng, mà hiện tại cao nhiên thế nhưng có nàng, dẫn tiền ra cầu hôn. Đúng vậy, Thái Hậu nương nương thân cháu trai, ngoại thích tiền ra đại phòng đích công tử. Hôn sự này thật sự là tưởng đều không thể tưởng được, lại nói tiếp vẫn là ngươi trèo cao, tiền nhị công tử không ngại dòng dõi, nguyện ý cưới ngươi một cái nhà nghèo nữ tử, đã là khó lường phúc phận. Nói xong cao nhiên nhìn lướt qua Lâm Vị Hy mặt, ý tứ không cần nói cũng biết. Dựa thân thể cùng mỹ mạo thượng vị, vẫn là Thái Hậu gia cháu trai chính phòng, thấy đủ đi. Lâm Vị Hy giận đến mức tận cùng ngược lại bình tĩnh, nàng hỏi, ngươi nói tiền ra bẩm báo Thái Hậu nương nương lúc sau liền sẽ tới trao đổi thiếp canh, ngươi đã cho các nàng lời chắc chắn. Đúng vậy, thật tốt hôn sự a, nếu là làm bộ làm tịch làm cơ hội trốn, vậy ngươi mới nên khóc đâu. A, ngươi vắt óc tìm như kế muốn leo lên nhà cao cửa rộng, người khác nhưng trướng mắt. Ngươi chừng nào thì đáp ứng. Ngươi cùng tiền ra nói gì đó. Đó là tiền ra công tử, ngươi liền thấy đủ đi. Cao nhiên than thở một tiếng, rất là không kiên nhẫn. Ngươi nếu là muốn đi Thọ Khang công chúa phủ viện binh, ta đây khuyên ngươi chớ có uổng phí sức lực. Thọ Khang đại trưởng công chúa vô tử vô hậu, nàng chính mình còn tự thân khó bảo toàn, làm sao dám phất Thái Hậu nhà mẹ đẻ mặt mũi đâu. Ngươi nghe ta một câu khuyên, đối với ngươi mà nói, có thể gả tiến tiền ra, vẫn là làm chính thất, này đã là vượt qua giai cấp phúc phận. Lâm Vị Hy trong ánh mắt là sáng quắc ánh sáng, như lửa lại tựa băng, cao nhiên. Ngươi người này thật là trời sinh không biết xấu hổ. Ngươi cho rằng ngươi là ai, dám làm chủ ta hôn sự. Ngươi dựa vào đường ngang ngõ tắt gả cho chính mình tỷ phu, hiện tại còn lấy cao quý chính thất miệng lươi khuyên nhủ người khác leo lên nam nhân, thật là mất hết anh quốc công phủ mặt. Cao nhiên bị những lời này chọc đến chỗ đau, lập tức kéo xuống mặt, ngươi không cần đặng cái mũi lên mặt, ta xem ở phụ thân phân thượng cho ngươi ba phần mặt mũi, ngươi thật đúng là cho rằng ta sợ ngươi sao. Ta là anh quốc công phủ tiểu thư, Yến Vương Thế Tử Chính Phi, ngươi bất quá một cái bình dân nữ tử, ta và ngươi ngang hàng nói chuyện là giáo dưỡng, nhưng là ngươi thật sự đối ta hô to gọi nhỏ, đó chính là không biết thể thống. Ngươi biết rõ tiền nhị là người nào, còn dám trong lén lút ứng thừa. Ngươi làm loại này táng tận thiên lương sự, sẽ không sợ bị người biết chọc cổ sống sao. Cao nhiên khinh thường mà cười nhạo một tiếng, ngươi lại tính toán cùng Yến Vương cáo trạng A. Vậy ngươi tẫn nhưng đi nói, làm cho mọi người nhìn xem, hôn sự này có phải hay không lương xứng, ta có phải hay không vì ngươi hảo. Lâm Vị Hy, ngươi chính là tâm cao ngất, mệnh so giấy mỏng, ngươi nếu tưởng cùng ta so, vậy không thú vị. Ta là Yến Vương Thế Tử Phi, ngày sau sẽ trở thành Yến Vương Phi, ta nhi tử sinh ra chính là tương lai thân vương, mặt khác con vợ cả cũng sẽ thụ phong quận vương. Ta đời đời con cháu đều sẽ trở thành vương thất quý tộc, hưởng vạn dân cung phụng. Thủ phụ đem tương còn có thay đổi, chính là vương tức lại sẽ không, chỉ cần không đáng thượng tạo phản tội lớn, bọn họ chính là cả đời quý tộc. Mà ngươi đâu, ngươi có cái gì? Một cái hữu danh vô thật hầu tước, một trương uổng có này biểu mặt, cho dù ngươi dựa vào mặt cao gả, hôn phu cũng bất quá là một cái quan lại con cháu, lên chức điều hành thượng muốn xem hoàng ân cùng thời vận. Học thành văn võ nghệ, bán cùng đế vương gia, ta là hoàng tộc, mà ngươi... chính là cái kia bán nghệ người. Không riêng gì ngươi, thậm chí ngươi đời đời con cháu, ngày sau chú định đều so bất quá ta huyết mạch. Lâm Vị Hy vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm cao nhiên, trong mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa tới, cao nhiên thậm chí mang theo ý cười nhìn lại. Đúng vậy, Lâm Vị Hy cho dù sinh khí lại có thể thế nào đâu. Cao nhiên đã là Yến Vương Thế Tử Phi, phóng nhãn kinh thành không mấy người thân phận so cao nhiên càng cao quý, Lâm Vị Hy một cái ốm yếu nữ tử. Có thể làm sao bây giờ? Lâm Vị Hy bình tĩnh nhìn, không nói một lời, đứng lên dùng sức mà vén rèm đi rồi. Rèm châu phát ra thanh thúy va chạm thanh, ngưng phủ thấy vậy nhíu mày, tiến lên một bước nói, Thế Tử Phi. Không có việc gì. Cao nhiên giơ tay ngưng phủ động tác, cười lắc đầu nói, nàng cũng là có thể sấn hiện tại phát phát giận, không cần để ý nàng thất lễ, đi xuống làm chuyện của ngươi đi. Ngưng phủ đồng ý, an tĩnh mà thối lui. Cao nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ màn mưa, lẩm bẩm nói, vũ thế nhưng lại lớn. Lâm Vị Hy cũng không quay đầu lại, bước nhanh đi vào trong màn mưa. Nước mưa nện ở trên mặt đất nổi lên màu trắng hơi nước, đem toàn bộ hoàn hành lang đều bao phủ trong đó. Lâm Vị Hy đi ở hoàn hành lang bên cạnh, nện bước lại cấp, một lát công phu quần áo liền ướt một nửa. Huyền Nguyệt vội vàng đuổi theo ra tới, tưởng cấp Lâm Vị Hy phủ thêm áo choàng. Cô nương, ngươi thân thể nhược, không thể gặp mưa. Lâm Vị Hy phiền lòng, thanh âm lãnh lệ, không cần cùng lại đây, ta tưởng chính mình đãi một hồi. Cô nương, Huyền Nguyệt không có bị Lâm Vị Hy lãnh ngạnh dọa lui, nàng không màng nước mưa vọt tới Lâm Vị Hy trước người, mạnh mẽ ngăn lại Lâm Vị Hy, cho nàng hệ thượng áo choàng. Cô nương ngươi mặc dù trong lòng không thoải mái, cũng không thể cùng thân thể của mình không qua được a. Ngươi ra cửa khi liền có chút thụ hàn, nếu là lại gặp mưa, bị gió lạnh một tuổi, sau khi trở về không chừng như thế nào chịu tội đâu. Huyền Nguyệt mạnh mẽ đem nàng giữ chặt, Lâm Vị Hy vốn định ném ra lại không có thành công. Nàng dùng sức dãy rùa vài cái, theo này một phen động tác, nàng tâm thần cũng dần dần bình tĩnh. Dùng sai lầm của người khác tới trừng phạt thân thể của mình quả thực là nhất ngu xuẩn cách làm. Lâm Vị Hy không hề dãy rùa, tùy ý Huyền Nguyệt dùng áo choàng đem nàng lung lên. Thấy Lâm Vị Hy rốt cuộc bình tĩnh lại, Huyền Nguyệt cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng cấp Lâm Vị Hy sửa lại cổ áo sau liền lui ra, an tĩnh mà đứng ở Lâm Vị Hy phía sau, bồi nàng nghe hành lang ngoại tí tách không dứt tiếng mưa rơi. Cao Nhiên nói không tồi, nàng chiêu thức ấy quả thật đê tiện, chính là Lâm Vị Hy có thể lấy nàng làm sao bây giờ. Lâm Vị Hy cũng không sầu cùng tiền ra hôn sự, thành một cọc nhân duyên khó, nhưng là hủy diệt lại quá đơn giản. Chỉ cần nàng khăng khăng không gả, hoặc là dùng kéo rào tóc, tiền ra còn có thể cường cưới sao. Chẳng qua cứ như vậy, Lâm Vị Hy nửa đời thanh đăng cổ phận, kham khổ thê tịch liền khó tránh khỏi. Lâm Vị Hy chân chính để ý chính là Cao Nhiên sau lại nói, công hầu tam đại mà chém, nhưng là vương tức lại thiên thu vạn đại bất biến. Thân vương đích trưởng tử vừa sinh ra đó là thế tử, ngày sau tập thừa thân vương, mặt khác con vợ cả giống nhau phong quận vương, con vợ cả lại phong trấn quốc tướng quân, sở hữu vương vị chỉ tăng không giảm, chỉ cần thân vương có thể sinh, thân vương quận vương liền nhiều thế hệ truyền xuống đi. Cho nên Cao Nhiên nói không sai, Yến Vương đã đến quyền lực đỉnh, liền hoàng đế đều phải dựa vào Yến Vương. Ngày sau Yến Vương phủ chỉ biết đời đời vinh quang, đời đời con cháu vô cùng tận rồi. Cao Nhiên dám làm như vậy, còn không phải là ỷ vào người khác kỳ thật không thể đem nàng thế nào sao. Lâm Vị Hy mặc dù giải chính mình nhất thời chi vây, chính là, chẳng lẽ nàng liền nhịn xuống khẩu khí này, tùy ý Cao Nhiên ác ý tính kế nàng. Nhưng mà chính là nàng nhẫn không dưới, nàng lại có thể đem Cao Nhiên thế nào. Lâm Vị Hy ở trên hành lang đứng hồi lâu, liền váy chân toàn bộ bị nước mưa ướt nhẹp cũng không tránh không tránh. Huyền Nguyệt nhìn nóng lòng, cô nương, ngày mưa gió lớn, chúng ta đi về trước đi. Trở về làm cái gì? Lâm Vị Hy đột nhiên động, nàng đối với màn mưa nhẹ nhàng cười, khuôn mặt tuyết trắng, môi đỏ bừng, nhưng là ánh mắt lại đạm mạc đến làm cho người ta sợ hãi, ở xám xịt trong màn mưa, quả thực kinh tâm động phách. Huyền Nguyệt xem vừa kinh vừa sợ, trái tim phanh phanh phanh thẳng nhảy. Nàng nghe được Lâm Vị Hy dùng cái loại này bình tĩnh, tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh giống nhau ngữ khí hỏi, giờ nào? Cuối giờ thân. Lâm Vị Hy nghe vậy câu môi cười, xoay người liền đi rồi, thậm chí không có nói nàng đây là muốn đi đâu nhi. Huyền Nguyệt trực giác có điểm sợ hãi, nhưng là lại không yên tâm Lâm Vị Hy một người, chỉ có thể chạy nhanh theo sau. Thư phòng ngoại thủ vệ hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm phía trước, cũng không có bởi vì ngày mưa mà tâm sinh lơi lỏng. Đột nhiên hắn ánh mắt một ngừng, có chút kinh ngạc mà nhìn người tới, Lâm cô nương. Lâm Vị Hy một đường chạy nhanh, hiện tại góc váy đã toát nước, liền tóc cũng hơi hơi bị nước mưa ướt nhẹp, có mấy rúm nghịch ngậm mà dán ở nàng cái trán thái dương, càng thêm có vẻ nàng da bạch thắng tuyết, lệ sắc kinh người. Yến Vương ở bên trong sao? Vương gia ở. Thủ vệ nhìn Lâm Vị Hy, mắt lộ ra do dự. Lâm Vị Hy nhướng mày, ta không thể tiến. Đương nhiên không phải. Chỉ là, Lâm cô nương ngài bị vũ xối, dùng không cần trước tìm người lại đây hầu hạ ngài sửa sang lại dung nhan. Không cần. Lâm Vị Hy thấy thủ vệ không có ý kiến, liền trực tiếp cất bước đi vào trong viện. Cố Huy Ngạn thư phòng thiết lập tại một cái đơn độc vượt trong viện, bởi vì trời mưa, càng hiện thanh tĩnh. Cố Minh Đạt nhìn đến Lâm Vị Hy cũng kinh sợ, Lâm cô nương. Ngài như thế nào bị xối thành như vậy, cô nương chờ một lát, ta đây liền đi tìm vũ giả lại đây. Một đạo réo rắt thanh âm từ trong gian truyền đến, có lẽ là bởi vì hồi lâu không nói chuyện, hắn thanh âm còn mang theo một chút trầm thấp, làm sao vậy? Lâm Vị Hy đôi mắt không biết vì sao đau xót, bước nhanh chiều thanh âm phương hướng đi trước hai bước, Yến Vương Điện Hạ. Cố Huy Ngạn từ trong thư phòng ra tới, nhìn đến Lâm Vị Hy, đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó liền trầm hạ ánh mắt, sao lại thế này? Hầu hạ người là ai, vì sao làm nàng mắc mưa? Huyền Nguyệt vẫn luôn cúi đầu, nghe đến đó lập tức liền phải quỳ xuống. Lâm Vị Hy ngăn lại Huyền Nguyệt, đôi mắt ngăm đen, chuyên chú lại bướng bỉnh mà nhìn chằm chằm Yến Vương, không liên quan chuyện của nàng. Yến Vương, ta có việc tưởng cùng ngươi nói. Cố Huy Ngạn nhìn Lâm Vị Hy, ánh mắt của nàng rất có không đạt mục đích thể không bỏ qua ý vị. Cố Huy Ngạn thở dài, nói, các ngươi đi ra ngoài. Cố Minh Đạt không nói hai lời, giấu môn lui ra. Lâm Vị Hy đứng ở tại chỗ, nhìn đến Cố Huy Ngạn xoay người chiều nội đi đến, nàng có chút do dự, Yến Vương thư phòng có rất nhiều cơ mật, nàng lấy không chuẩn chính mình có thể hay không đi vào. Không đợi nàng tưởng hảo, liền nhìn đến Cố Huy Ngạn từ bên trong ra tới, trong tay còn cầm một phương lụa trắng, nước ấm ở bên ngoài, ngươi trước lau lau tóc. Chính ngươi thân thể chính mình biết, tưởng lời nói khi nào nói cũng không muộn, nhưng là nếu đem thân thể lăn lộn bị bệnh, chịu tội chính là chính ngươi. Lâm Vị Hy tiếp nhận lụa trắng, nghĩ thầm nàng tốt xấu cũng là cái có chút tư sắc, chính trực tuổi thanh xuân tuổi trẻ cô nương, ở nam tử trước mặt bất nhã mà sắt tóc, cái này kêu nói cái gì. Cố Huy Ngạn thấy nàng bất động thanh sắc hỏi, như thế nào, không muốn. Lụa bố lại không hút thủy, ngài mặc dù muốn cho ta sắp phát, cũng nên lấy một khối vải bông ra tới. Cố Huy Ngạn thật là bất đắc dĩ cực kỳ, hảo, lần sau cho ngươi bị. Bất quá ít nhiều này một gián đoạn, Lâm Vị Hy kích động cảm xúc bình tĩnh trở lại, lại cẩn thận nghĩ nghĩ, nỗi lòng càng thêm thanh minh, Yến Vương, ta có lời tưởng cùng ngươi nói. Thế nhưng còn nhớ rõ. Cố Huy Ngạn không đem này cọc sự để ở trong lòng, hắn ngồi trở lại chính mình án thư, đỡ tay háo chấp đặt bút, nhuận nhuận bút tiêm, tùy ý nói, nói đi. Ngài phía trước đáp ứng ta, nếu ta có cái gì nguyện vọng, chỉ có không quá phận, ngài đều sẽ thỏa mãn ta. Cố Huy Ngạn một bên viết chữ, một bên lên tiếng, ân. Lâm Vị Hy hô hấp bất giác phóng nhẹ, điện hạ, ngài có phải hay không thiếu một cái thê tử. Ngòi bút thượng mặc run lên. Viết cấp Trương Hiếu Liêm tin lập tức hủy hoại. Cố Huy Ngạn ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm mà nhìn nàng, ngươi nói cái gì? Chương 25 giận dỗi. Lời vừa ra khỏi miệng Lâm Vị Hy liền hối hận, chính là việc đã đến nước này, Lâm Vị Hy có thể làm sao bây giờ? Nàng chỉ có thể căng ra đầu, cường trang chấn định, ngài Vương Phi, cũng chính là Cố Trình Diệu mẫu thân họ Thẩm, nàng ở Kiến Chiêu 7 năm mất, cự nay đã 10 năm. Ngài cùng Cố Trình Diệu không giống nhau. 3 năm thê tang thủ toàn, cho dù lấy ngài địa vị không người dám cưỡng cầu, nhưng là ngài vẫn là làm như vậy. Hiện tại Thẩm Vương Phi mất đã 10 năm, thế tử cũng thành gia lập nghiệp, tuy rằng còn không con, nhưng là hiển nhiên liền tại đây mấy năm. Ngươi muốn nói cái gì? Lâm Vị Hy mặt đỏ lên, thanh âm bất giác nhược đi xuống, Vương Phi qua đời nhiều năm, thế tử đã trưởng thành, không có người thừa kế chi ưu, cũng không cần lo lắng tân nhân khắt khe tiền nhân con cái. Đã không có nỗi lo về sau, kia ngài cũng nên cưới một môn tân Vương Phi. Cố Huy Ngạn buông bút, cũng không quan tâm thủ phụ kia phong bị hủy rất tin, mà là nhìn Lâm Vị Hy, ánh mắt bình tĩnh, dù bận vẫn ung dung, ngươi tiếp tục nói. Lâm Vị Hy theo bản năng mà tưởng cúi đầu, thật là đáng sợ, so khi còn nhỏ cái kia giáo nàng biết chữ cũ kỹ phu tử còn đáng sợ. Chính là khai cung không có quay đầu lại mũi tên, Lâm Vị Hy tổng không thể cùng Yến Vương nói xin lỗi ngài nghe lầm. Mới vừa rồi đều là nàng đang nói mơ đi. Lâm Vị Hy mặt đỏ cơ hồ lấy máu, dùng nàng trong nội tâm nhất quả cảm to lớn văng rội, trên thực tế lại yếu ớt rồi ở mỗi thanh âm, tinh tế nói, ngài xem, ta thế nào. Cố Huy Ngạn vẫn như cũ là như vậy thanh thanh đạm đạm hỉ nộ không biện bộ dáng, chính là chính hắn lại biết, đều không phải là như thế. Cố Huy Ngạn ngón tay nhẹ nhàng đáp ở trên bàn, hắn đầu ngón tay hạ là viết cấp Trương thủ phụ hồi âm. Vừa mới bị một giọt ô mạc hủy hoại. Chính là tại đây phân thư tín dưới, còn đè nặng một khắc trương tinh xảo cung tiên. Giấy viết thư là Thọ Khang đại trưởng công chúa viết lại đây, đại trưởng công chúa ở tin nói, nàng cùng Lâm Vị Hy cực kỳ hợp ý, nàng một cái lao nhân ra chính mình ở tại công chúa trong phủ tổng cảm thấy trống không. Vừa lúc Lâm Vị Hy cũng nhắc tới chuyện này, cho nên Thọ Khang đại trưởng công chúa tưởng đem Lâm Vị Hy nhận được công chúa phủ tới trụ. Nay kỳ thật là thực lưỡng toàn một cái đề nghị, mặc dù không ai dám nói Yến Vương phủ nhàn thoại, chính là Lâm Vị Hy chúng quy là cái chưa xuất các cô nương, cùng Yến Vương phủ không thân không thích, Yến Vương trong phủ cũng không có nữ tính trưởng bối, nàng ở nơi này, với thanh danh chúng quy không tốt. Thực hợp tình hợp lý đề nghị, chính là Cố Huy Ngạn nhìn chằm chằm này phân tin nhìn hồi lâu, thế nhưng chậm chạp vô pháp viết xuống kia một chữ hảo. Đại khái ngày mưa sẽ làm người bực bội, Cố Huy Ngạn không lý do sinh ra một cổ bị mạo phạm không vui, hắn nhận thấy được điểm này khi chính mình đều giật mình, như thế nào sẽ? Cố Huy Ngạn sắc mặt vẫn là thường lui tới bộ dáng, chính là trong lòng đã sóng thần núi lở, hắn không có tiếp tục xử lý Thọ Khang tin, mà là khác lấy một chừng giấy, bày ra này thượng, chấp bút cấp Trương Hiếu Liêm hồi âm. Cố Huy Ngạn hồi âm khi suy nghĩ luôn là không tự giác chiều một khác sự kiện thổi đi, đúng lúc này, Lâm Vị Hy đẩy cửa vào được. Cố Huy Ngạn nhất thời phân không rõ, này đến tột cùng là ngẫu nhiên, vẫn là mấy cái trùng hợp khảm cùng lên tất nhiên. Hắn trong lòng chuyển qua này đó ý niệm chỉ trong nháy mắt, hiện thực, Lâm Vị Hy vừa mới tự mình đề cử xong, tu quẫn đến đầu đều nâng không đứng dậy. Cố Huy Ngạn nhìn Lâm Vị Hy phát toàn, nàng như vậy buông xuống đầu bộ dáng phá lệ ngoan ngoãn, kia một mặt cổ giống thiên nga rũ cổ, cơ hồ làm người lòng nghi ngờ gặp lại liền chặt đứt. Cố Huy Ngạn không biết hắn nhìn bao lâu, có lẽ là một chén trà nhỏ, có lẽ chỉ là ngay lập tức, hắn thực mau phục hồi tinh thần lại, thu hồi ánh mắt, ngươi phát sốt, trở về hảo hảo tĩnh dưỡng đi. Những lời này ta chỉ đương chưa từng nghe qua, về sau ngươi vẫn như cũ an tâm ở tại Yến Vương trong phủ, yêu cầu cái gì đi cùng Cố Minh Đạt nói. Ta không có. Lâm Vị Hy vốn dĩ xấu hổ đến không được, chính là nghe được Cố Huy Ngạn đáp lời, nàng cực kỳ mà phẫn nộ rồi. Yến Vương ngài đây là có ý tứ gì? Ta và ngươi nói loại này lời nói, ngươi chỉ là cảm thấy ta phát sốt, dường như không có việc gì mà làm ta trở về nghỉ ngơi, ngày sau còn lấy giống nhau thái độ đối đãi ta. Ta ở ngươi trong lòng đến tột cùng là cái gì? Một cái không có ý tưởng không có cảm tình đồ vật, vẫn là một con vây tay thì tới, xua tay thì đi, bất quá dưỡng đậu thú sùng vật. Cố Huy Ngạn ánh mắt khẽ nhúc nhích, rốt cuộc để lộ ra một chút hắn chân thật cảm xúc. Ngươi có biết hay không chính ngươi đang nói cái gì? Ta biết. Lâm Vị Hy nghĩ thầm dù sao việc đã đến nước này, đơn giản không quan tâm mà hô ra tới. Ta ngưỡng mộ Yến Vương Điện Hạ tư thế oai hùng, muốn gả cho ngài làm kế phi. Ta phụ thân nhờ ngài chăm sóc ta, ngài cũng vẫn luôn tưởng cho ta tìm một môn hảo việc hôn nhân, làm ta về sau có phu quân nhưng y chính là xem người vạn nhất trông nhầm làm sao bây giờ, vạn nhất hắn chỉ là vì ngài quyền thế. Ham ta của hồi môn làm sao bây giờ? Ngài có thể vì ta căng một lần eo, chính là có thể che chở ta cả đời sao? Một khi đã như vậy, làm ta lưu tại Yến Vương Phủ, chẳng phải là tốt nhất chiếu cố. Lâm Vị Hy thanh âm ở Cố Huy Ngạn trong ánh mắt càng ngày càng yếu, hào đi, nàng cũng biết đây là ngụy biện tà thuyết. Chính là, lời nói không dễ nghe, lý chính là cái này, lý A Lâm Vị Hy từ bước vào thượng kinh chi lộ khi liền ở vào một loại mâu thuẫn bên trong. Một phương diện nàng cảm thấy kiếp trước đã qua đi, nàng không cần thiết bồi thượng chính mình tân sinh, nàng hẳn là bắt đầu tân sinh hoạt. Về phương diện khác, nàng nhìn kiếp trước người, kiếp trước sự, lại thật sự không cam lòng. Nàng đã chết, mà những người này như cũ hảo hảo tồn tại, hơn nữa xem xu thế về sau sẽ sống càng tốt, nàng quá không được trong lòng đạo khảm này, thật sự không được. Lâm Vị Hy nghĩ như vậy, đôi mắt không khỏi ập lên đầm nước. Cố Huy Ngạn vừa thấy đau đầu mà thở dài. Này chờ đại nghịch bất đạo nói, hắn còn cái gì cũng chưa nói, người khởi sướng đảo hủy khuất muốn khóc. Cố Huy Ngạn chỉ có thể nói, gặp mưa dễ thụ hàn, người đi về trước, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Lại là loại này lý do thoái thác, này đó thượng vị giả vì cái gì luôn thích nói một ít ba phải cái nào cũng được nói, hắn nhưng thật ra trước nói đồng ý vẫn là không đồng ý a. Lâm Vị Hy chu miệng hé mở, còn muốn nói cái gì, chính là Cố Huy Ngạn dưới ánh mắt một giây liền quét lại đây. Lâm Vị Hy thật vất vả tích góp lên dũng khí một hồi ngàn dặm, nàng gục đầu xuống, trầm mặc mà cấp Cố Huy Ngạn được rồi một cái vạn phúc, liền dầu dĩ mà xoay người đi rồi. Lâm Vị Hy cáo lui động tác mang theo chút giận dỗi thành phần, bất quá cái này thời điểm, không ai sẽ để ý này đó. Lâm Vị Hy mới ra môn, liền nhìn đến Cố Trình Diệu đang đứng ở dưới hiên thu dù, Cố Minh Đạt tận chức tận trách mà thủ vệ ở cửa, Cố Trình Diệu thấy Lâm Vị Hy sắc mặt không tốt, ngạc nhiên nói: Ngươi như thế nào lại đây? Lâm Vị Hy một chữ đều không nghĩ nói, lạnh mặt cùng Cố Trình Diệu gặp thoáng qua. Cố Minh Đạt mới vừa rồi liền nghe được trong phòng tựa hồ tranh chấp, bọn họ bực này thân vệ thực hiểu được đúng mực, cũng không sẽ tham thính chủ tử nói chuyện. Chính là, Cố Minh Đạt thân là Yến Vương bên người già nhất thuộc thần, trong lòng nhiều ít đều ở kinh dị, thế nhưng có người dám cùng Yến Vương khởi tranh chấp. Có lẽ nói, thế nhưng có người có thể cùng Yến Vương khởi tranh chấp. Cho nên xem Lâm Vị Hy ra tới khi sắc mặt không tốt lắm, Cố Minh Đạt cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn, nhưng thật ra Cố Trình Diệu, thấy Lâm Vị Hy cũng không quay đầu lại mà đi vào trong màn mưa sau, yên lặng nhăn lại mi, nàng như thế nào bị nước mưa làm ướt nhiều như vậy. Lâm Vị Hy trở lại tĩnh đạm viên sau, mới vừa vào nhà liền đau đầu, màn đêm buông xuống liền khởi sướng tiêu tới. Nàng nay một bệnh thế tới rào rạt, phía trước ở trong cung liền bị lạnh, hôm nay còn ở trong mưa đi rồi lâu như vậy, một hồi tới liền sốt cao không lùi. Lâm Vị Hy bệnh kinh động rất nhiều người, Yến Vương phủ suốt đêm thỉnh thái y để nhập phủ, nửa cái vương phủ đèn đều sáng cái suốt đêm. Thẳng đến ngày hôm sau giữa trưa, Lâm Vị Hy thiêu khó khăn lui xuống đi một chút, nàng mơ mơ màng màng mở to mắt, liền nhìn đến một bộ cổn long phục đứng ở màn ngoại, quần áo là uy nghiêm trầm trọng màu đen, mặt trên dùng chỉ vàng thêu rồng cuộn, đứng lặng ở tinh xảo ấm áp tú phòng nội, càng thêm có vẻ uy nghi trang trọng. Có thể ở trong vương phủ như vậy xuyên, không làm người thứ hai chi tưởng. Có lẽ là nghe được giường bạt bộ động tĩnh, bên ngoài nói chuyện thanh dừng lại. Một lát sau, 3-4 tầng màn theo thứ tự vén lên, Cố Huy Ngạn đứng ở tấm bình phong ngoại, nhìn Lâm Vị Hy ánh mắt bất đắc dĩ lại thở dài, hảo chút sao. Lâm Vị Hy hiện tại cả người xương cốt đều đau, phảng phất trận này phát sốt đem nàng xương cốt đều thiêu tô. Lâm Vị Hy mím môi, cố sức nói, còn hảo. Thanh âm vừa ra khỏi miệng, trong đó khàn khàn đem Lâm Vị Hy giật nảy mình. Cố Huy Ngạn thở dài, như thế nào sẽ tin tưởng nàng là thật sự còn hảo. Cố Huy Ngạn ý bảo Huyền Tinh Huyền Nguyệt đem màn buông xuống, nàng hiện tại thấy không được lạnh, hảo sinh nghỉ ngơi đi. Huyền Nguyệt tuân mệnh, thật cẩn thận đem tận cùng bên trong một trọng hồng trướng bông. Cố Huy Ngạn bên ngoài còn đè ép rất nhiều sự tình, thật sự không có thời gian tiếp tục trì hoãn đi xuống, hắn thân hình giật giật, mới vừa xoay người đi rồi hai bước, liền nghe được Lâm Vị Hy thanh âm từ phía sau truyền đến. Thanh âm mất tiếng lại dùng sức, điện hạ, ta hôm qua nói sự tình cũng không phải thuận miệng nói bậy. Cố Huy Ngạn thân ảnh dừng lại, hắn nửa nghiêng đi thân, nhìn đến hơi mỏng một tầng màn lụa nội, Lâm Vị Hy từ trên giường nửa chống thân thể, cho dù thấy không rõ ánh mắt, cũng có thể tưởng tượng đến nàng hiện tại ánh mắt sáng quắc, mặc dù bệnh đến khó chịu, cũng bướng bỉnh mà muốn một đáp án. Huyền Nguyệt đang ở phóng màn, đột nhiên nhìn đến Lâm cô nương không màng bệnh thể ngồi dậy cùng Yến Vương nói chuyện. Mà Yến Vương cũng không nói một lời mà ngừng lại. Huyền Nguyệt không rõ nguyên do, hôm qua nói sự tình gì. Nàng tuy rằng bồi Lâm Vị Hy đi thư phòng, nhưng là cụ thể chi tiết cũng không biết được. Huyền Nguyệt trong tay kéo tinh tế màn lưới, nhất thời không biết nên như thế nào cho phải, chỉ có thể đứng ở mép giường, không quấy rầy Lâm cô nương cùng Yến Vương nói chuyện, lặng lặng chờ. Cố Huy Ngạn trầm trầm, nói, ngươi nếu là lo lắng tiền nhị sự tình, vậy tẫn nhưng yên tâm. Chuyện này ta đã xử lý tốt. Ngày hôm qua buổi chiều sự tình, hiện tại Cố Huy Ngạn liền xử lý tốt. Lâm Vị Hy nhất thời cảm xúc kích động, hầu khẩu ngứa ý ức chế không được, nhịn không được nghiêng đầu ho khan. Chờ thật vất vả khống chế được, nàng khan khan tiếng nói, không phải bởi vì hắn. Nàng biết chính mình hiện tại thoạt nhìn lại ngốc lại xúc động, chính là nàng thật sự suy nghĩ cẩn thận. Cố Huy Ngạn ánh mắt ám trầm hạ tới. Trong phòng độ ấm cũng một tấc tấc đông lạnh xuống dưới, ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Ta biết. Lâm Vị Hy nỗ lực nhìn thẳng Cố Huy Ngạn đôi mắt, tận lực nói. Cố Huy Ngạn cách một trọng màn lụa, kia một khắc hắn vô cùng xác định, nàng không biết. Nàng chỉ là đang giận lời. Cùng ai giận dỗi, vừa xem hiểu ngay. Cố Huy Ngạn tại chỗ tạm dừng gần một lát, theo sau liền tiếp tục hướng ra ngoài đi đến, ngươi an tâm dưỡng bệnh đi. Cố Huy Ngạn vừa mới đi ra khỏi phong tử, quả nhiên nghe được bên trong phát giận thanh âm. Cố Huy Ngạn trong lòng ám đạo, liền điểm này sức lực, còn học người khác quăng ngã đồ vật tiết giận. Cố Minh Đạt chờ ở trong viện, nhìn đến Cố Huy Ngạn ra tới, lập tức đi đến Cố Huy Ngạn phía sau, hơi hơi cúi đầu, vương ra. Cố Huy Ngạn mang theo người đi ở đôi kim xây ngọc, hành lang gấp khúc thật mạnh vương phủ nội, mãn viên nô buộc thấy hắn đều bị sớm khoanh tay thoái nhượng, túi đầu chờ hắn trước quá. Liền đôi mắt cũng không dám nâng thượng một chút. Cố Huy Ngạn xuyên qua một chỗ đỉnh viện khi, đột nhiên dừng lại bước chân. Như ý điêu lan ngoại, từ mái hiên thượng rũ xuống tới kia thụ tử đằng chính nhẹ nhàng lay động. Cố Minh Đạt thấy Cố Huy Ngạn dừng lại, hắn hướng phía trước nhìn nhìn, tiến lên một bước thấp giọng nói, vương gia, có lẽ là khởi phong. Chăm sóc đình viện hoa thợ cơ hồ sợ tới mức phải quỳ xuống, vương gia không hài lòng này thụ tử đằng. Ngại nó quá rậm rạp. May mắn Cố Huy Ngạn chỉ là dừng lại nhìn nhìn, không nói một lời, lại tiếp tục hướng phía trước đi đến, một đường hơi thở yên lặng, nơi đi qua đều bị nghiêm nghị. Có lẽ, không phải chạy bằng khí. Cố Huy Ngạn trở lại thư phòng sau, bình tĩnh xử lý xong hôm qua tích góp hạ quan trọng công vụ, lại đưa tới phụ tá đơn giản dặn dò vài câu, khiến cho Cố Minh Đạt chuẩn bị ngựa, đi Thọ Khang đại trưởng công chúa trong phủ bái phòng. Yến Vương đột nhiên tới chơi, toàn bộ công chúa phủ đều kinh động lên. Phải biết rằng, hắn cái này cấp bậc người, vô luận đi chỗ nào, ít nhất trước tiên 3 ngày liền thông chi hảo, Thọ Khang đại trưởng công chúa ngồi ở chính đường, hơi có chút nghi hoặc hỏi hướng Cố Huy Ngạn. Ngươi hôm nay nghĩ như thế nào khởi đến ta nơi này tới? Đều không đề cập tới trước tống cổ người tới nói một tiếng, ta cũng hảo chuẩn bị chuẩn bị. Nào dám làm phiền cô? Cố Huy Ngạn mỉm cười gật đầu, không nhanh không chậm mà nói, ta hôm nay tùy tiện đến thăm, là có một chuyện làm ơn cô. Nga! Thọ Khang đại trưởng công chúa cũng tò mò lên, Cố Huy Ngạn còn có chuyện gì yêu cầu làm ơn người khác? Nàng cười nói, ngươi lại là khiêm tốn bãi. Trên đời này còn có chuyện gì là ngươi Yến Vương không thể ra mặt? Cố Huy Ngạn cười cười, lần này thật đúng là không phải. Hắn nói, ta tưởng làm ơn cô, ra mặt vì ta cùng Lâm Vị Hy làm ai. Chương 26 làm ai? Thọ Khang đại trưởng công chúa tươi cười cứng đờ, nàng chớp chớp mắt, cho rằng chính mình nghe nhầm rồi. Cố Huy Ngạn vẫn như cũ duy trì thong dong ý cười, bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào Thọ Khang đại trưởng công chúa. Cố Huy Ngạn biểu tình thật sự không giống nói giỡn, Thọ Khang chậm rãi tắp hắn mới vừa rồi nói, lúc này mới phản ứng lại đây Yến Vương nói gì đó. Tuy là Thọ Khang đại trưởng công chúa đều bị cả kinh sặc một chút, thị nữ tiến lên hầu hạ, bị Thọ Khang một phen đẩy ra, ngươi nói cái gì? Ngươi! Lời này thật sự! Thật sự! Thọ Khang nhìn bình tĩnh phong dong, phảng phất đang nói một kiện ăn cơm uống nước giống nhau tầm thường sự Cố Huy Ngạn, trong lòng sóng to gió lớn. Cơ hồ liền trên mặt biểu tình đều duy trì không được. Nếu nàng còn không có lao hồ đồ, một tháng trước Cố Huy Ngạn mới ủy thác nàng cấp Lâm Vị Hy tương xem nhà chồng đi. Này trung gian đến tột cùng đã xảy ra chút cái gì, thế nhưng đâu ra loại này đại xoay ngược lại. Thọ Khang đại trưởng công chúa chạy nhanh hạp khẩu trà, chờ tâm tình bình tĩnh một chút sau, lại một hồi tưởng chuyện này, thật là hỉ từ giữa tới, nghĩ như thế nào hảo. Thọ Khang đương nhiên tưởng cấp Lâm Vị Hy ở kinh thành tìm một cái hảo hôn phu, mấy ngày này nàng cũng âm thầm tương nhìn vài gia quyền quý nhi lang, chính là nhà ai quyền quý có thể so sánh được với Yến Vương. Hơn nữa liền tính Thọ Khang lại chọn, Lâm Vị Hy gả đến nhà người khác không thiếu được hầu hạ muốn cha mẹ chồng tiểu cô, Thọ Khang lại như thế nào tìm một cái nền nếp gia đình thanh chính, gia đình đơn giản nhà chồng, tức phụ cùng nữ nhi rốt cuộc là bất đồng, đều nói nhiều năm tức phụ ngao thành bà. Lâm Vị Hy không thiếu được phải cẩn thận hầu hạ. Chính là nếu ở Yến Vương Phủ, như vậy này đó phiền toái liền đều không tồn tại. Yến Vương cha mẹ qua đời nhiều năm, Vương Phủ tổng cộng 3 cái chủ tử, trừ bỏ Yến Vương, khác 2 cái đều là nhi tử con dâu bối. Nếu Lâm Vị Hy gả cho Yến Vương, kia vừa lên tay đó là thế tử cùng thế tử phi trường bối, cả nhà trên dưới, ai dám cấp Lâm Vị Hy sắc mặt xem. Thọ Khang càng nghĩ càng cảm thấy đây là chuyện tốt ta. Yến Vương mánh khóe thanh minh, quyền thế ngập trời, không phải cái loại này sẽ bị hậu trạch kỹ xảo lừa bị người. Lâm Vị Hy ngày sau chỉ cần không chọc Yến Vương sinh khí, kia nàng liền không cần ăn nội trạch đáng quy. Thế tử cũng lớn tuổi thành nhân, Lâm Vị Hy liền đương mẹ kế khí đều không cần chịu, ngược lại không duyên cớ nhiều ra tới một cái con dâu hiếu thuận. Thọ Khang đại trưởng công chúa nghĩ đến đây cơ hồ muốn cười ra tiếng tới, cao nhiên trăm phương ngàn kế đoạt Cao Hy hôn sự. Còn không phải là vì Yến Vương phủ quyền thế, tưởng ở Vương phủ đương ra làm chủ đương nữ chủ nhân sao, chính là phải biết rằng Yến Vương phủ là Yến Vương, mà không phải Cố Trình Diệu. Đã từng Yến Vương phi bỏ không, cao nhiên cái này thế tử phi thay chấp trưởng nội trợ liền thôi, một khi chân chính nữ chủ nhân vào cửa, cao nhiên tính cái gì? Thọ Khang trong lòng hết sức vui mừng, nàng đối Lâm Vị Hy trung thân yên tâm xuống dưới. Lúc này mới có rảnh tưởng Yến Vương nói những lời này dụng ý nữ nhân thiên tính dễ nghe bắt quái, Thọ Khang quý vì công chúa cũng không thể ngoại lệ, nàng thử hỏi, Yến Vương, không phải ta cái này làm trưởng bối già mà không đứng đắn, chỉ là khoảng thời gian trước còn hảo hảo, ngươi hôm nay đột nhiên nhắc tới này có sự, này trong đó có phải hay không có cái gì nguyên nhân? Đánh chết Thọ Khang đại trưởng công chúa cũng không nghĩ ra được cái này kính bạo chủ ý, thế nhưng là Lâm Vị Hy chủ động nhắc tới, nàng hiện tại còn tưởng rằng là Yến Vương một đường chăm sóc Lâm Vị Hy, cho tới bây giờ mắt thấy Lâm Vị Hy muốn xuất cát, có chút luyến tiếc, hoặc là Yến Vương trong phủ đã xảy ra cái gì người ngoài không biết sự tình, lúc này mới thôi hóa. Cố Huy Ngạn nhìn Thọ Khang công chúa nóng lòng muốn thử ánh mắt, nơi nào đoán không được cô mẫu trong lòng suy nghĩ cái gì. Hắn trở lại thư phòng khi cũng đã suy nghĩ cẩn thận, lúc sau chuẩn bị ngựa, ra phủ, tiến đến bãi phòng Thọ Khang công chúa phủ. Hắn phi thường minh bạch chính mình đang làm cái gì, cũng đối tương lai mỗi một bước đều an bài đến rành mạch. Hiện tại bị Thọ Khang đại trưởng công chúa hỏi, Cố Huy Ngạn cũng đi theo nghĩ nghĩ, hắn làm như vậy, là vì cái gì đâu. Lâm Vị Hy căng bệnh nói ra loại này lời nói, lấy Lâm Vị Hy tính tình. Loại này lời nói một khi nói ra lúc sau liền không có xoay chuyển đường sống, hoặc là thành, hoặc là nàng rời đi Yến Vương Phủ, trung thân không hề có liên quan. Cố Huy Ngạn cần phải thừa nhận, hắn đối cái này hoặc bắt qua đầu cô nương rất có tốt hơn cảm, nhìn nàng nháo, phảng phất hắn này đàm nước lặng cũng trẻ lại không ít. Làm Lâm Vị Hy dọn ly Vương Phủ, vĩnh sinh không hề gặp nhau, Cố Huy Ngạn trong lòng mạc danh bực bội, nếu như vậy, vậy chỉ còn lại có một con đường khác nhưng tuyển. Hoặc này hoặc kia, rất đơn giản logic. Cố Huy Ngạn 15 tuổi thượng chiến trường, nửa đời ngựa chiến, nhất am hiểu chính là làm quyết sách, nhất quyết đoán cũng là làm quyết sách. Lâm Vị Hy sự tình so thay đổi trong nháy mắt chiến trường muốn đơn giản quá nhiều, lợi và hại rõ ràng, trật tự rõ ràng, cũng không tồn tại vứt bỏ một đội người vẫn là vứt bỏ toàn quân người loại này lưỡng nan chi cục. Cố Huy Ngạn chỉ tiêu phí thời gian rất ngắn, liền làm ra quyết định. Nhưng là Cố Huy Ngạn cũng không thói quen cùng người khác nói chuyện với nhau thân thiết, cho nên hắn chỉ là cười cười, nói, cô Tấn Nhưng yên tâm, này trong đó cũng không có cái gì giấu giếm hiểu lầm, ta biết chính mình đang làm cái gì. Sau khi nói xong, Cố Huy Ngạn hơi không thể thấy mà dừng, lại bổ thượng mặt khác một câu, nàng cũng biết. Hy vọng nàng biết đi. Thọ Khang công chúa làm ra yên tâm bộ dáng, trong lòng lại biết nơi này là hỏi thăm không ra cái gì. Yến Vương nhìn hiểu lý lẽ dễ nói chuyện, nhưng kỳ thật giới hạn phi thường nghiêm khắc, nàng hỏi lại liền qua giới. Thọ Khang thuận thế xoay đề tài, không hề truy vấn. Thọ Khang đại trưởng công chúa hôm nay hưng phấn đến không được, nàng duy nhất ngoại tôn nữ qua đời, Thọ Khang trong lòng nói không nên lời tiếc nuối thương tiếc. Hiện tại xuất hiện Lâm Vị Hy, Thọ Khang lòng tràn đầy phải cho Lâm Vị Hy làm một hồi tận thiện tận mỹ hôn sự, đoạn không cho nàng lại đi Cao Hy vết xe đổ. Cố Huy Ngạn đem chuyện này phó thác cấp Thọ Khang đại trưởng công chúa sau liền không hề nhớ, đến nỗi lục lễ, cầu hôn chờ các hạng nghi thức, Thọ Khang đại trưởng công chúa nói cái gì chính là cái gì, Cố Huy Ngạn cũng không để ý, đến nỗi hay không phô trương càng là không cần suy nghĩ. Cố Huy Ngạn thấy thời gian không sai biệt lắm, liền đứng dậy cáo tử. Thọ Khang cười đem Cố Huy Ngạn đưa ra chính đường, sau đó liền vẻ mặt hưng phấn mà làm nữ quan khai nhà kho. Nàng tự mình đi cấp Lâm Vị Hy chọn của hồi môn. Thọ Khang công chúa phủ không khí vui mừng hòa thuận vui vẻ, mà Yến Vương trong phủ vẫn là một mảnh an tinh túc mục. Trước đó vài ngày hạ hồi lâu vũ, hôm nay trong không khí còn mang theo hơi nước, đình viện cây cối bị nước mưa tẩy đến thâm thúy, gió thổi nhập ống tay áo, nổi lên một chút lạnh lẽo. Lâm Vị Hy giữa chưa tỉnh một lát sau, theo sau lại lâm vào ngủ say, nàng hô hấp nóng rực, cảnh trong mơ khi đoạn khi tụ, ngủ thật sự không yên phận. Tĩnh đạm viên người tới lui lui đều vẻ mặt trầm trọng, vô luận chân tình giả ý, ít nhất hiện tại thoạt nhìn đều thập phần lo lắng Lâm Vị Hy bệnh tình. Huyền Tinh cùng Nguyễn Nguyệt một lát không nghỉ mà cấp Lâm Vị Hy thay đổi trên trán nước lạnh khăn, cứ như vậy háo đến chẳng vạng, Lâm Vị Hy thiêu rốt cuộc lui. Lâm Vị Hy tỉnh lại sau, nhìn đến cửa sổ phá lệ trời đã tối rồi. Nàng túi đầu khụ khụ, không rảnh lo uống nước, vội vàng hỏi, Yến Vương Điện Hạ đã tới sao? Chưa từng. Lâm Vị Hy nhẹ nhàng nga một tiếng, tâm dần dần chìm xuống. Nàng sớm nên biết đến không phải sao, Yến Vương lại không phải ngốc, như thế nào sẽ tùy ý nàng tính kế. Huyền Nguyệt xem Lâm Vị Hy sắc mặt không tốt, trong lòng mạc danh thăng lên một cổ không tốt lắm dự cảm. Nàng đệ thấp thanh âm, bổ sung nói, Vương gia mới từ Thọ Khang công chúa phủ trở về, còn chưa từng đến hậu trạch. Cô nương nếu có việc muốn nói, không bằng nô tỳ đi phía trước thỉnh Vương gia. Lâm Vị Hy còn không có tới kịp nói chuyện, liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Lâm Vị Hy nhìn đến người tới, vội vàng liền phải ngồi dậy, Cố thống lĩnh. Cố Minh Đạt tiến tĩnh đạm viên đã bị cung nghênh lên. Cố Minh Đạt ở Yến Vương trong phủ không người không biết không người không hiểu, nhà bọn họ nhiều thế hệ hầu hạ Yến Vương phủ, ở Yến Vương niên thiếu khi liền đi theo tả hưu, mặt sau thậm chí bị ban hoàng tộc dòng họ Cố, có thể thấy được này địa vị. Chính là như vậy một cái bao trùm nội trạch ngoại viện, thậm chí có thể bao trùm ở chủ tớ phía trên chân chính thân tín lại đối lâm vị hy thực thủ lễ, Cố Minh Đạt vào nhà sau dừng lại ở bình phong ngoại, ánh mắt buông xuống, cũng không hướng bên trong xem một cái. Hắn có nề nếp hỏi, Lâm cô nương, ngài bệnh có khá hơn. Lâm vị hy làm Uyển Tinh đỡ ngồi dậy, nàng cách màn cùng bình phong, cũng có lễ trả lời, tạ Cố thống lĩnh nhớ mong, đã khá hơn nhiều. Lâm vị hy vẫn là không nhịn xuống, phải cái con hỏi, là Yến Vương Điện Hạ làm ngài lại đây dò hỏi sao. Cố Minh Đạt ngoài dự đoán mà không có trả lời, mà là tạm dừng ngay lập tức, ngược lại nói, Lâm cô nương chứng bệnh chuyển biến tốt đẹp liền hảo. Lâm cô nương đã nhiều ngày chỉ lo an tâm dưỡng bệnh, chờ thêm mấy ngày thời tiết chuyển ấm, thọ khang đại trưởng công chúa tưởng tiếp ngài qua đi ở tạm. Cố Minh Đạt không có trả lời có phải hay không Yến Vương, nếu không phải biết không khả năng, Lâm vị hy cơ hồ cho rằng đây là Cố Minh Đạt ở cố ý lảng tránh. Chính là loại này cấp chủ tử thiếp vàng nói, cái nào tôi tớ sẽ lảng tránh đâu. Ớm ờ mà ứng thượng một câu chẳng phải là đẹp cả đôi đàng, Cố Minh Đạt thái độ thật là kỳ quái. Bất quá không đợi Lâm Vị Hy suy nghĩ cẩn thận, liền nghe được Cố Minh Đạt nói lên làm Lâm Vị Hy chuyển nhà sự. Lâm Vị Hy lực chú ý rời đi, bất giác nghi hoặc mà nhăn lại mi, vì cái gì? Vì cái gì ở cái này thời điểm? Vì cái gì? Cố Trình Diệu cũng nghi hoặc khó hiểu mà nhìn Cố Huy Ngạ, nàng hiện tại còn ốm đau trên giường, Yến Vương phủ lại không phải nuôi không nổi, hà tất muốn cho nàng dọn ly Vương phủ đâu. Cố Huy Ngạ ngồi ở ghế bành thượng, không nhanh không chậm mà xốc chung trà chung phụ diệp, trước kia nàng tưởng ở bao lâu cũng không có vấn đề gì, nhưng là hiện tại tiếp tục đãi ở Yến Vương phủ không quá thỏa. Cố Trình Diệu không thể hiểu được, hắn không chút suy nghĩ liền hỏi ra tới, vì cái gì không ổn. Cố Huy Ngạn buông càng sứ thanh ly, hắn động tác bình tĩnh, sắc mặt cũng như nhau phía trước vô số lần đại chiến, nắm chắc thắng lợi, lù lù bất động. Chính là nếu là Cố Minh Đạt tại đây, là có thể phát hiện Cố Huy Ngạn động tác chậm lại, nói chuyện cũng so tầm thường nhiều tạm dừng vài giây, loại này tạm dừng đặt ở Cố Huy Ngạn trên người là thực không tầm thường. Chờ Cố Huy Ngạn phóng hảo chung trà, hắn nỗi lòng đã điều chỉnh tốt, hắn chẳng nếu vô tình, thuận miệng nói, nàng quá mấy ngày phải gả nhập Yến Vương phủ, tiếp tục ở tại Vương phủ với nàng thanh danh có ngại. Đất bằng một tiếng sấm sét, trong thư phòng hầu hạ hạ nhân đều kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, theo sau chạy nhanh cắn chặt răng súc vai cúi đầu. Cố Trình Diệu ngẩn người, qua đã lâu mới nghe minh bạch Cố Huy Ngạn đang nói cái gì, phụ thân, ngươi nói Lâm Vị Hy phải gả nhập Vương phủ. Ta cũng không huynh đệ, này nói tới đây hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, không thể tin tưởng mà nhìn Cố Huy Ngạn, phụ thân, hay là... Đúng vậy, ít ngày nữa ta sẽ nên thú nàng làm Vương Phi. Tố bị kinh thành khen ngợi có quân tử chi phong Cố Trình Diệu liền dung nhan đều sơ sót, hắn ngạc nhiên mà dương miệng nhìn về phía Cố Huy Ngạn, một lát sau... Hắn sắc mặt phút chốc đến trầm hạ, quả quyết nói, không được. Cố Huy Ngạn đối này chỉ là nhàn nhạt quét Cố Trình Diệu liếc mắt một cái, hiển nhiên không để vào mắt. Cố Minh Đạt từ bên ngoài tiến vào, nghe đến đó, có nề nếp mà nói, thế tử, ngươi vượt qua. Cố Trình Diệu cũng cảm thấy chính mình mới vừa rồi nói buồn cười, hắn làm người con cái, nào có tư cách quản trưởng bối sự tình. Chính là, cái này sao được đâu. Cố Trình Diệu tâm loạn như ma. Hắn phản đối khi không quá đầu óc, cơ hồ là buột miệng thốt ra, chờ nói cho hết lời lúc sau, hắn mới hậu chi hậu giác mà suy tư, vì cái gì không được. Bởi vì mẫu thân thẩm thị nói qua phụ thân cùng nàng nhất kiến trung tình tình so kim kiên, Cố Trình Diệu vì giữ gìn cha mẹ tình yêu, cho nên không quen nhìn phụ thân tụ cưới. Vẫn là nói phụ thân muốn cưới người là so Cố Trình Diệu còn nhỏ Lâm Vị Hy, hắn cảm thấy hoang đường, cho nên phản đối, lại hoặc là... Bởi vì người kia là Lâm Vị Hy, một cái cho hắn mang đến mạc danh quen thuộc cảm Lâm Vị Hy. Cố Trình Diệu trong lòng mê hoặc gần xuất hiện một lát, theo sau đã bị thẩm thị giọng nói và dáng điệu nụ cười đè ép đi xuống. Cố Huy Ngạn nhiều năm chinh chiến, đại ở vương phủ thời gian cũng không trường, Cố Trình Diệu là đi theo mẫu thân thẩm thị bên người lớn lên. Lúc ấy còn ở tại đất Yến Vương phủ, lúc đó Lão Yến Vương phi thượng ở nhân thế, Lão Vương phi đối thẩm thị phi thường thường thường. Thẩm thị cả ngày ở Cố Trình Diệu bên thai khóc lóc kể lể bà trách móc nặng nề. Dần ra, Cố Trình Diệu đối tổ mẫu cũng thân cận không đứng dậy, càng nhiều đợi mẫu thân Thẩm thị bên người. Khi đó Cố Trình Diệu cũng không có bao lớn, Thẩm thị một lần lại một lần, không chê phiền lụy mà cùng Cố Trình Diệu tự thuật nàng cùng Yến Vương tương ngộ. Yến Vương ở loạn quân bên trong cứu Thẩm thị, anh hùng cứu mỹ nhân nhất kiến trung tình, Thẩm thị vì thế ngàn dặm truy phu. Sau lại bọn họ hai người kết thành phu thê, thành tựu giai thoại. Cố Trình Diệu kỳ thật đối Thẩm thị những cái đó tài tử giai nhân nói sổ con không quá cảm thấy hứng thú, chính là ai làm đó là mẫu thân của nàng, thời gian dài dưới, thơ hấu Cố Trình Diệu thật sâu bị ảnh hưởng. Ở chính hắn đều không có ý thức được dưới tình huống, hắn thiệt tình cảm thấy phụ thân cùng mẫu thân hôn nhân là thiên cổ tình yêu thần thoại, mặc dù Cố Huy Ngạn quanh năm suốt tháng đại ở quân doanh không trở về nhà. Mặc dù tổ mẫu lão Yến Vương phi đối Thẩm thị phi thường đạm mạc, sau lại Thẩm thị chết bệnh, Yến Vương nhiều năm không có tụ cưới, hết thể đều ở hướng tốt đẹp địa phương phát triển. Hiện tại cái này tình yêu thần thoại đột nhiên rách nát, ngang trời cắm vào một cái kẻ thứ ba, Cố Trình Diệu như thế nào có thể cho phép? Cố Trình Diệu banh mặt, thanh âm ngạnh bang bang, phụ thân, ngài làm như vậy, nhưng không làm thất vọng mẫu thân. Ngài mấy năm trước bận về việc chinh chiến. Là nàng một mình một người lo liệu gia nghiệp, hiếu kính tổ mẫu, còn đem ta nuôi lớn. Ngươi tụ cưới Tân Vương Phi, có từng nghĩ tới dưới chín suối mẫu thân. Cố Minh Đạt trong lòng pha tưởng hồi một câu, ngươi cũng biết Thẩm Vương Phi đã ở dưới chín suối. Nhưng là trong hiện thực, Cố Minh Đạt chỉ là tiến lên một bước, lạnh như băng mà nói, thế tử, ngươi đi quá giới hạn. Cố Trình Diệu nhìn về phía Cố Minh Đạt không tránh không tránh, như cũ dùng cái loại này việc công xử theo phép công. Không hề tức giận ánh mắt nhìn hắn. Cố Trình Diệu cuối cùng vẫn là thoái nhượng một bước, cứng rắn nói câu nhi thần thất lễ, liền xoay người bay nhanh mà đi rồi. Vương gia, không có việc gì. Cố Huy Ngạn không hề có để ý tới mới vừa rồi phong ba, hắn đứng lên chiều thư phòng đi đến, mỗi ngày chiều sự chồng chất như núi, hắn kỳ thật cũng không có rất nhiều nhàn rỗi công phu. Hắn tâm trí thượng trĩ, tùy hắn đi thôi. Cao Nhiên ngồi ở nội phòng. Nhìn đến Cố Trình Diệu nổi giận đùng đùng đi tới, nàng vội vàng đón nhận đi, thế tử. Nàng nhìn đến Cố Trình Diệu sắc mặt, cười nhạt thiến hề, thanh âm ôn nhu như nước, thế tử, ngươi làm sao vậy?